Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối của tuần mới ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Lật Mặt, một sáng tác của Kiến Lương. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Khu rừng tối tăm vang lên những âm thanh rùng rợn. Gió rít từng cơn như tiếng kêu kẽo kẹt của thứ sinh vật nào đó chỉ sống về đêm, khiến cho Nam toát mồ hôi hột. Hai chân mềm nhũn, không nhúc nhích thêm được bước nào nữa. Mặc dù vậy, âm thanh dục dã quen thuộc vẫn cứ vang lên bên tai. Chạy đi, chạy nhanh đi. Nó khiến cho anh không thể nào dừng lại, bởi nếu dừng lại, anh có thể sẽ chết một cách đầy đau đớn. Phía sau anh là bóng tối đen kịt, nhưng anh chỉ mới nhìn thấy được lẩn khuất trong bóng tối đó là một cái miệng đang mở rộng đầy máu me, chỉ chực chờ vồ lấy anh mà nhai rau ráo. Anh không biết đó là thứ gì và tại sao lại muốn đoạt mạng mình. Nam lấy hết sức bình sinh để chạy. Hai bàn chân trần bị những cành cây khô cứa cho tứa máu, nhưng anh chỉ có thể cắn răng mà chạy tiếp, bởi anh hiểu rõ cơn đau đớn này chẳng là gì khi thứ gớm ghiếc phía sau đuổi kịp và nghiền nát anh bằng hai hàm răng sắc nhọn. Nam cứ chạy trong đêm tối như thế, bên tai là tiếng dục dã đầy hốt hoảng, còn ngay sau lưng, mà có thể bây giờ đã ở trước mặt anh rồi, cũng chính là cái miệng của quỷ dữ kia. Một cú va đập khiến cho Nam đau điếng, ngã xuống nền đất. Anh hét lên đau đớn, theo phản xạ vòng tay ôm ngực, nơi vừa đập trọn một thứ gì đó cứng ngắc. Tim anh vẫn đập, chỉ là đang yếu dần mà thôi. Nam không nhìn thấy gì nên giơ tay quờ quạng trước mặt. Một cảm giác lạnh toát xâm chiếm khi năm đầu ngón tay chạm vào một cành cây khẳng khiu. Nam toan thở dài, nhưng toàn thân đột nhiên cứng đơ khi cành cây trước mặt đang chuyển động. Từ một vật thể cứng ngắc, giờ đây đã mềm nhũn, trơn nhẵn, khiến anh trợn trừng mắt lên, không dám di chuyển hai con người. Nam run rẩy định rụt tay về, nhưng đã muộn rồi. Cái thứ trơn nhẵn mềm nhũn đó đã quấn chặt lấy những ngón tay của anh, dần dần bò trườn lên cánh tay. Nam cảm nhận được sự di chuyển của nó, và bây giờ làn hơi tanh tưởi đã mạnh mẽ xộc thẳng vào mũi, như nói với Nam rằng cái miệng mà anh đang kinh sợ đã ở trước mặt anh từ lúc nào. Một cái lưỡi thè ra, bắt đầu liếm láp khuôn mặt đã không còn chút cảm giác gì. Thứ chất lỏng nhầy nhụa chảy ra từ miệng của nó, mang theo một bụi tanh lợm của máu, khiến cho chân Nam mềm nhũn, ngã gục xuống đất. Thứ gớm ghiếc kia cũng rời khỏi anh trong vài giây ngắn ngủi. Nam cố trấn tĩnh, định nhân cơ hội chạy thoát, nhưng anh còn chưa kịp di chuyển, hai chân đã bị giữ chặt bởi một vòng tròn mềm nhũn. Thứ đó bây giờ siết thật chặt hai chân anh vào nhau, khiến cho anh hét lên đau đớn. Tuy nhiên Nam càng đau đớn, sợi dây thịt kia càng siết mạnh hơn. Một tiếng trắc xuất hiện, Nam hiểu xương của mình đã vỡ vụn rồi. Lúc này anh không thể chạy, cũng không thể phản kháng, cả thân hình nằm vật ra đất như người chết đi. Bên tai vẫn là tiếng dục dã quen thuộc, nhưng anh đã chấp nhận buông xuôi. Anh nằm ngửa, hai mắt nhìn thẳng lên bầu trời đen kịt. Trong tâm trí hiện lên một hình ảnh trước khi ý thức hoàn toàn biến mất. Máu tươi tràn ra lênh láng trong những lùm cây, chỉ còn vọng tới âm thanh chiến thắng của kẻ săn mồi. Nam choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, toàn thân lạnh toát, gương mặt đầm đìa mồ hôi. Anh vội vã bật điện. Ánh sáng trang hoàng khiến cho anh thở phào, dần dần bình tâm lại. Căn phòng với những đồ vật quen thuộc kéo anh về với thực tại, thoát khỏi giấc mơ đáng sợ ban nãy. Chết tiệt! Nam thở hắt ra. Không hiểu sao dạo gần đây anh hay gặp ác mộng như vậy không biết. Đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, nóng ran. Nam bước xuống giường, đi qua phòng khách và tìm xuống phòng bếp. Anh mở tủ lạnh. Một thứ mùi kinh khủng xộc ra, khiến cho anh bụm miệng suýt nôn. Nhìn đống thực phẩm đã hết hạn sử dụng, đang bốc mùi hôi thối bên trong, Nam ngán ngẩm lắc đầu. Cuối cùng anh lấy cho mình một chai nước khoáng, đóng sập cửa tủ lạnh để nhanh chóng thoát khỏi thứ mùi khủng khiếp kia. Nam ngồi xuống ghế, ngửa cổ tung một hơi. Dòng nước tinh khiết vừa trôi xuống cổ họng, Nam đã vội phun ra, làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Anh đưa chai nước lên ngửi, chẳng có mùi gì cả. Nhưng sao lúc nãy lại ngửi thấy mùi máu chứ? Buồn nôn không thể chịu được. Tâm trạng của Nam bắt đầu không vui, liền trở lại giường, định bụng sẽ ngủ tiếp. Nhưng ánh mắt anh vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường. Kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm, khiến Nam rùng mình. Chuyện quái quỷ gì đây không biết, sao lại có thể trùng hợp như vậy được? Nam ngồi trên giường, mắt mở thao láo không thể ngủ tiếp. Anh nhìn tới chiếc bàn trang điểm bừa bộn ở góc phòng, lại tưởng tượng ra cảnh Yến đang ngồi đó trang điểm mỗi ngày. Hình bóng cô phản chiếu trên tấm gương trong suốt khiến cho anh vừa sợ hãi vừa đau đớn. Nam gục đầu xuống gối, hai tay vò đầu bứt tai, cảm giác khó chịu không tả được. Sự đau đớn nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác tức giận khi hình bóng Yến vẫn phản phất trong căn phòng này, thậm chí là ngay bên cạnh anh. Tiếng cô nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ bên tai anh. Rồi Nam hét toáng lên, bắt đầu đập phá đồ đạc, tự chửi rủa bản thân. Đã bao lâu như vậy rồi còn không quên được cô. Một người phụ nữ xấu xa như thế, thật không đáng để anh còn bận tâm đến tận bây giờ. Nam mở ngăn kéo tủ bên đầu giường, lấy ra vài viên thuốc an thần. Từ sau khi ly hôn Yến, anh đã luôn phải nhờ đến loại thuốc này mới mong ngủ ngon được. Nhưng lúc này, nhìn mấy viên thuốc, anh chỉ thấy buồn nôn, không tài nào cho vào miệng được. Nam trống rỗng nhìn kim đồng hồ chạy, hai mắt dẫu rất mỏi, song lại không thể nhắm lại mà ngủ tiếp. Anh sợ cơn ác mộng kia lại tìm đến, và sợ nhất là nghe thấy giọng Yến lo lắng cho anh ở trong đó. Như thể cô vẫn còn quan tâm anh nhiều lắm, trong khi chính cô đã dứt tình bỏ đi theo một người đàn ông khác. Không thể ngủ lại, lại cũng không muốn nghĩ tới những chuyện không vui, Nam quyết định lấy laptop ra làm việc, để thời gian không trôi chậm như lúc này. Tuy nhiên lúc anh mở máy ra, nụ cười rạng rỡ của Yến trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi đang khoác tay anh lại đập ngay vào mắt. Bao nhiêu lần anh định đổi hình nền màn hình laptop, mà trời xui đất khiến kiểu gì đến bây giờ vẫn còn nguyên y xì. Tặc lưỡi không muốn bận tâm, Nam bắt đầu chú tâm vào công việc. Nhưng chỉ vừa say sưa được một chút thì chuông cửa bất thình lình vang lên, khiến anh giật nảy mình. Tay vô thức sờ lên ngực, như thể kiểm tra xem tim có còn đập hay không. Ai đã đến tìm mình giờ này vậy? Nam tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời. Trong khi đó, bên ngoài, tiếng chuông cửa vẫn vang lên từng hồi, điên cuồng, gấp gáp. Nam quyết định đứng lên đi kiểm tra. Không biết đằng sau lưng đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ. Nam vừa mở cửa ra, mưa xối xả phả vào trong, khiến anh không kịp trở tay, ướt hết cả người. Quái lạ, mưa lúc nào không biết. Rõ ràng lúc nãy trời đất vẫn còn bình thường mà. Hoặc là cơn ác mộng đã khiến cho anh không để ý, dù cho có là một cơn mưa to như lúc này đi chăng nữa. Ai đó? Nam cất tiếng hỏi, lấy tay dụi nước mưa trên mắt, nhìn cho rõ vị khách ghé anh đêm muộn như thế này. Nhưng trước mắt anh chẳng có ai, chỉ có cơn mưa vẫn xối xả phả vào mặt, xen lẫn những tiếng sấm đùng đoàn. Thi thoảng còn xuất hiện vài tia sét xẹt ngang, xé toạc cả trời đêm thành nhiều mảng rối rắm. Nghĩ mình bị chơi xỏ, Nam đâm tức giận, đứng tần ngần một lúc rồi quay người trở vào trong. Tuy nhiên lúc cánh cửa đang từ từ đóng lại, một bàn tay với những chiếc móng dài bất ngờ đưa ra chặn lấy, kèm theo đó là âm thanh run rẩy khe khẽ vang lên. Anh à. Nam giật thót, từ từ quay người lại. Vừa nhìn thấy Yến trong chiếc áo mưa màu đen rộng thùng thình, nước mưa vẫn trượt dài trên chiếc áo, nhỏ tông tổng xuống hiên nhà. Anh sợ hãi lùi lại theo bản năng. Chỉ khi thấy toàn thân cô đang run lên, môi tái nhợt đi vì lạnh, Nam mới cuống cuồng ý thức được sự việc. Anh lập tức kéo cô vào bên trong, quên cả đóng cửa. Nhưng rất nhanh sau đó, cánh cửa cũng đã tự đóng sập lại, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đã giúp anh làm điều ấy. Ở bên ngoài, trời càng lúc càng mưa to hơn, sấm chớp nổ vang trời, như cũng đang phẫn nộ tột cùng. Nam để Yến ngồi trên ghế trong phòng khách, còn anh bước nhanh vào bếp định rót cho cô một cốc nước ấm. Nhưng khi phát hiện ra nước trong bình chẳng còn giọt nào, anh mới ngán ngẩm đi ra. Nhìn thấy Yến vẫn cúi gằm mặt, người rung lên bần bật, anh lại không chịu nổi mà đi vào phòng ngủ. Lúc quay trở ra, trên tay đã là một chiếc khăn tắm trắng muốt cùng với một chiếc váy ngủ màu hồng của Yến mà anh vẫn chưa kịp vứt đi. Em lau người thay quần áo đi, không sẽ bị cảm đó. Lúc đó Yến mới từ từ ngẩng mặt lên, nhìn anh rơm rớm nước mắt. Bỗng cô vùng đứng dậy, lao tới ôm chầm lấy người Nam, giọng nức nở. Anh ơi. Nước từ chiếc áo mưa của Yến ngấm sang người Nam, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Điều đó trong phút chốc làm anh đã quên mất người con gái này một tháng trước đã từng bỏ rơi anh mà chạy theo một người đàn ông khác. Vòng tay của Nam trở nên lóng ngóng, do dự giữa ôm lấy Yến hoặc là không. Cuối cùng anh thừa nhận bản thân vẫn còn yêu cô tha thiết, nên không kìm lòng được mà siết chặt lấy cô trong vòng tay mình. Hai người nhìn nhau, cảm xúc chợt dâng trào. Trong khoảnh khắc, Nam không kiềm chế được mình, vùi đầu vào ngực Yến một cách vội vàng. Tuy nhiên, Nam chợt đẩy Yến ra ngay sau đó, tay bụm lấy miệng nôn khan. Rõ ràng anh vừa ngửi thấy mùi máu tanh từ trong người cô toát ra, không thể sai được. Yến nhìn người chồng cũ, đoán rằng anh cũng đã phát hiện ra điều gì đó. Lúc này cô mới từ từ cởi chiếc áo mưa bên ngoài ra, để lộ cơ thể đầy máu me kinh khiếp. Chiếc áo trắng sơ mi của cô mặc ở bên trong bị nhuốm đỏ máu, thậm chí những giọt máu tươi còn men theo những chiếc móng tay dài nhọn mà rớt xuống nền nhà. Trong phút chốc, toàn thân Nam cứng đờ, hai mắt trợn ngược, miệng chỉ nói ra được những từ đứt quãng. Em chuyện này là... Yến từ từ tiến tới trước mặt chồng cũ. Nam theo bản năng lùi lại phía sau, cho đến khi lưng chạm phải bờ tường lạnh toát. Hai chân anh mềm nhũn, muốn ngã quỵ ngay tức khắc. Nhưng Yến đã đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Khóe môi mấp máy những từ nghe thôi đã bủng rủng tay chân rồi. Em đã giết người. Yến vừa dứt lời, Nam đã chính thức ngã quỵ xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy lên, nhưng mắt vẫn không thể rời được khỏi cơ thể đầy máu me của người vợ cũ. Hai mắt anh trợn trừng di chuyển, không ai chạm vào mắt cô. Cảm giác lạnh toát ngay lập tức chạy dọc sống lưng. Nam ép hẳn người vào tường, những hình ảnh về cơn ác mộng ban nãy lần lượt hiện ra. Hóa ra trong cơn ác mộng đó, Yến không phải lo lắng bảo anh chạy ngay đi, mà chính cô mới là kẻ muốn đoạt mạng anh ngay lập tức. Nam sợ đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập. Dù anh nhìn Yến, vẫn không tìm ra lý do để cô phải giết anh. Trước đó cô đã bỏ rơi anh để chạy theo một người đàn ông mới, là cô phụ anh, chứ anh chưa một lần phản bội cô. Vậy hà cớ gì cô phải giết anh chứ? Nhưng nhìn Yến lúc này chẳng khác gì một kẻ sát nhân mà anh vẫn thường thấy trong mấy bộ phim kinh dị. Quả thực rất giống, nhất là đôi mắt sắc như dao đang nhìn anh chậm chậm, chứ chực chờ bổ vào anh mà đâm chém cho tan xương nát thịt. Bỗng một giọt nước mắt từ khóe mi của Yến chảy ra, quyện lẫn vào vết máu đỏ tươi trên gương mặt đang run rẩy. Yến đang khóc, và hình ảnh đó đã giúp Nam bình tĩnh lại. Anh dần dần rời xa những hoảng loạn, thực sự muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với vợ cũ của mình. Bình tĩnh rồi, Nam mới từ từ đứng dậy. Hai bàn tay anh run rẩy đưa ra, cố gắng lắm mới nắm được hai cánh tay Yến. Ngay lập tức, anh cảm nhận sự sợ hãi tột độ của cô trong từng tiếng nấc nghẹn. Nhìn cảnh tượng này, Nam thực lòng không chịu đựng nổi. Mặc cho vẫn còn chút tởm lợm khi nhìn cái mình mẩy đầy máu me của Yến, anh vẫn ôm lấy cô lần nữa, cốt để cho cô bình tĩnh lại. Yến òa khóc trong vòng tay Nam, một lúc lâu sau mới từ từ dừng lại. Lúc này Nam đã đưa vợ cũ trở lại ghế, ghì cô ngồi xuống. Đoạn anh mới lấy chiếc váy ngủ đưa cho cô, bảo cô đi thay. Yến nghe lời Nam, đón lấy chiếc áo và bước vào nhà tắm một cách tự nhiên, như thể cô vẫn còn là chủ nhân của ngôi nhà này. Tiếng nước chảy vang lên trong nhà tắm. Nam nhìn cơ thể của vợ cũ lòe nhòe qua tấm cửa kính, đầu óc bỗng trở nên rối rắm. Tiếp đó anh nhìn chiếc áo mưa đẫm máu cô để lại, da gà lại dựng ngược lên, vội vàng vơ lấy mà ném vào thùng rác. Nam vừa lau xong những vết máu trên nền nhà thì Yến cũng từ nhà tắm bước ra. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói được lời nào. Yến nhìn người chồng cũ có chút đau lòng, trong khi Nam cả đau lòng cả chua xót. Đau lòng cho anh vì dù sao trước đó cô cũng đã bỏ anh đi, còn chua xót cho cô vì dầu chưa biết đầu cua tai nheo ra sao, nhưng tình cảnh của cô lúc này thật là đáng thương. Nghĩ bây giờ trời cũng tối, có chuyện gì sáng mai rồi nói cho ra lẽ, nên anh bảo cô vào phòng ngủ, còn mình sẽ ngủ ngoài phòng khách. Yến không khước từ, bước vào căn phòng ngủ mà cách đây một tháng vẫn còn là căn phòng hạnh phúc của cả hai. Nam đợi Yến tắt đèn phòng mới dám ngã lưng xuống ghế sofa, nhưng trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Anh bắt đầu lật lại từng việc, bắt đầu từ cơn ác mộng kinh hoàng, đến việc Yến xuất hiện lúc nửa đêm trong bộ dạng đầy máu me và thú nhận rằng bản thân đã giết người. Thế cô đã giết ai? Lý do là gì? Và tại sao lại tìm tới anh trong khi cả hai đã không còn quan hệ gì? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện, nhưng Nam không trả lời được câu nào. Chỉ cảm giác ánh mắt Yến vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không giống với người vợ cách đây một tháng của anh. Rốt cuộc trong một tháng bên nhà của chồng mới, Yến đã trải qua những gì để dẫn đến kết cục như ngày hôm nay? Nam xoay ngang rồi xoay dọc, một lúc lâu cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc này căn phòng bỗng mở hé ra, một đôi mắt sáng quắc lấp ló giữa màn đêm đen kịch. Những tiếng cười khanh khách vang lên liên tiếp sau đó. Ở trên tường, chiếc đồng hồ vẫn cứ điểm 12 giờ đêm. Ánh nắng ban mai xuyên qua cánh cửa chiếu vào mắt Nam, buộc anh phải tỉnh dậy. Dẫu vậy, do cả đêm mất ngủ nên bây giờ mắt anh đau không mở nổi, cố lắm cũng chỉ có thể mở hé hé mà thôi. Anh chắn ngang bàn tay trước mắt, lìa khắp căn phòng một lượt. Chợt có tiếng động phát ra từ phòng bếp, làm cho Nam chú ý. Anh đứng lên, đi thẳng xuống đó. Vừa nhìn thấy Yến đang lây hoay chuẩn bị bữa sáng, Nam có chút ngạc nhiên. Nhưng những ký ức đêm qua nhanh chóng ùa về, mới giúp anh định hình được tất cả những chuyện đang xảy ra. Nhớ lại câu nói tối qua của Yến, Nam đâm sợ. Ý nghĩ báo công an vọt ra trong đầu, nhưng cũng nhanh chóng bị anh gạt đi. Anh vẫn tin Yến không phải là một kẻ sát nhân, và trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Vì thế trước khi đưa ra quyết định, anh muốn trực tiếp hỏi cô cho ra lẽ. Cả hai cùng nhau ăn sáng, cứ như thể họ đã quay trở lại thời điểm một tháng trước, lúc họ còn là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Chẳng ai nói với ai điều gì, chỉ cắm cúi ăn một cách ngượng ngùng. Bỗng ánh mắt Nam nhìn lên tường, dừng ở chiếc đồng hồ treo trên đó. Quái lạ, đồng hồ bị hỏng lúc nào không biết. Rõ ràng hôm qua còn... Câu nói của Nam làm Yến chú ý, nhìn theo, cũng đã phát hiện ra cả ba cây kim nhỏ đều đang dừng ở con số 12. Cô nhìn chồng cũ, không nói gì. Nam bỏ qua bộ đồng hồ hỏng, len lén nhìn Yến. Lúc bị cô bắt gặp, lại vụng về nhìn đi chỗ khác. Yến dường như hiểu mọi chuyện, bỏ chiếc bánh mì đang cắn dở trên tay xuống, rồi nói: Sao anh không hỏi em đã có chuyện gì xảy ra? Anh cũng muốn, nhưng anh sợ, sợ em... Không sao. Vì nếu em không nói rõ, anh hẳn sẽ rất khó xử. Em biết tối qua anh đã rất sợ. Được Yến mớm lời, Nam không vòng vo nữa, mà mạnh dạn nhìn vào mắt cô, cố kiềm chế cảm giác lạnh sống lưng khi nhớ tới cảnh máu me đêm qua. Đêm qua em nói em đã giết người, chuyện này có thật không vậy? Thật. Yến nhìn chồng cũ, trả lời không do dự, móng tay cấu vùng một mẩu bánh mì trên đĩa. Nam giật mình, không dám tin vào những gì vừa nghe được. Vợ cũ của anh giết người, và bây giờ anh lại đang ngồi thưởng thức bữa sáng với cô. Em không dọa anh chứ? Sao em có thể giết người được? Bởi vì nếu em không giết họ, thì người chết sẽ là em. Họ sao? Phải, chính là chồng mới của em và bố mẹ của anh ta. Đến đây, Nam thực sự đã rụng rời tay chân, mắt trợn trừng nhìn Yến không chớp lấy một cái. Anh mơ hồ không biết bản thân đang sợ hãi việc Yến giết người, hay là cái thái độ lạnh tanh làm như chuyện đó chẳng có gì to tát của cô khi thừa nhận sự việc. Nam không đủ tỉnh táo để hỏi tiếp điều gì. Nhìn miếng bánh mì trên đĩa mà cơn buồn nôn trào ngược, như thể trên đó là một miếng thịt người máu me nhoe nhoét vậy. Anh cũng không biết phải làm gì với Yến lúc này, bởi cảm giác sợ đã đánh gục anh. Nam đứng lên, loạng choạng bước đi. Nhưng khi anh vừa quay người, giọng của Yến lại vang lên, buộc anh phải dừng lại. Câu nói sau đó của cô khiến toàn thân anh lạnh toát, như thể thứ trơn nhẵn trong cơn ác mộng đêm qua lại đang trườn bò khắp cơ thể anh vậy. Anh Nam à, anh có tin trên đời này có ma quỷ hay không? Ma quỷ sao? Anh đương nhiên không tin. Một công dân hiện đại không cho phép anh tin vào những thứ vớ vẩn được bịa ra từ miệng của những kẻ chuyên gieo rắc nỗi sợ vào tâm trí của những người nhẹ dạ cả tin. Anh tuyệt đối không bao giờ tin mấy thứ quỷ dị đó, dẫu cho những cơn ác mộng anh gặp phải gần đây cũng gần na ná như vậy. Không, sao em lại hỏi vậy? Chuyện ma quỷ thì có liên quan gì đến việc em đã giết người? Có liên quan đó. Yến bất ngờ đứng lên. Nhưng vì anh nói không tin, nên nếu em kể, anh cũng sẽ chỉ cho rằng đó là những lời ngụy biện. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cho em tá túc qua đêm. Bây giờ có lẽ em nên đi thì hơn. Yến vừa nói vừa đi về hướng phòng ngủ, muốn xin một bộ quần áo của cô mà Nam chưa nỡ bước đi và rời khỏi đây. Tổn thương hay rắc rối mà cô đã gây ra cho anh như thế là đã quá đủ rồi. Cô không có tư cách cầu xin anh giúp đỡ. Nam đứng lặng nhìn theo Yến đang rời đi từ phía sau, cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò. Cuối cùng sự tò mò trong anh chiến thắng. Nam hét lên, níu chân vợ cũ lại. Em à, anh tin. Nam vừa kết thúc câu nói, khóe miệng của Yến đã nhếch lên. Cô từ từ quay người, tiến về phía anh và bắt đầu kể. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng trước, chính xác là vào cái ngày em chính thức bước chân vào ngôi biệt thự đó. Bữa tiệc cưới nhỏ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Khách khứa cũng chỉ mời vài người bạn thân của hai bên, nhưng cũng đủ làm Yến hài lòng. Vì với cả cô và Việt, đây đã là lần thứ hai kết hôn, nên thống nhất không làm quá trình răng. Bản thân cô biết tài chính của Việt có thể cho cô cả 10 cái đám cưới linh đình là được rồi. Cũng bởi vì vậy, cô mới bỏ chồng theo anh. Người đời có chửi cô ra sao thì chửi. Với cô, phụ nữ không sống thực dụng thì chỉ có thiệt thân. Cái bài ca một túp liệu tranh hai quả tim vàng đã xưa lắm rồi. Bây giờ phải là biệt thự xe sang mới xứng đáng với một người xinh đẹp sắc sảo như cô. Buổi tiệc diễn ra hết sức vui vẻ, duy chỉ có sự xuất hiện của bố mẹ Việt là khiến cô có chút không hài lòng. Thật ra ông bà cũng chỉ đến ngồi đó nhìn khách khứa cười cười nói nói, chứ cũng chẳng soi mối giám sát con dâu mới. Nhưng nhìn tổng thể, hai cụ vẫn lạc quẻ với những người trẻ. Hơn thế nữa, tuy ông bà không để ý, nhưng Yến cũng phải biết giữ ý tứ, nên không thể quẩy tới bến với bạn bè được. Tiệc tàn, cả gia đình bốn người của Yến về bằng xe hơi có tài xế riêng. Việc uống nhiều nên đã sai bí tỉ, còn nôn thốc nôn tháo cả ra xe. Yến hơi bực mình, gương mặt cau có nhìn chồng, nhưng liếc qua gương thấy bố mẹ vẫn đang ngồi đằng sau, nên đành miễn cưỡng ra vẻ dịu dàng, cẩn thận chăm sóc cho Việt. Việc nằm bẹp lên đùi Yến, hơi thở nồng nặc mùi bia rượu quyện lẫn với mùi thức ăn khiến cho cô buồn nôn. Đang định hất anh sang bên cạnh thì bốn con mắt của bố mẹ chồng lại xuất hiện sau gương, khiến cho cô giật thót mình. Cô tự rủa thầm trong miệng, đợi khi nào cô nắm được gia sản rồi sẽ tống cổ ông bà già đó ra đường ngay lập tức. Còn hiện tại, cô vẫn phải đóng vai vợ hiền, dâu thảo. Chiếc xe hơi dừng trước cổng của một căn biệt thự khang trang. Dù trời đã tối, sự sang trọng của căn biệt thự vẫn làm Yến choáng ngợp trong hạnh phúc. Rõ ràng, nó là căn nhà lớn nhất ở đây. Cánh cổng lớn mở ra, tài xế vừa đánh xe vào gara. Bố mẹ chồng cũng thủng thẳng bước vào. Trong nháy mắt đã biến mất trước mắt Yến như một bóng ma. Yến thở dài nhìn Việt, tay vẫn dìu anh, bước từng bước khó nhọc qua cánh cổng sắt. Yến đang đi thì dừng lại. Cảm giác như có ai đó đang nhìn cô từ phía sau, khiến cho cô lạnh gáy. Cô quay lại, nhưng chỉ có bóng tối ập vào mặt. Ngoài ra chẳng có ai cả. Yến thở phào, đi tiếp. Nhưng cũng chỉ mới được một bước, đã hét toáng cả lên. Cả cô và chồng đều ngã nhào xuống đường khi nhìn thấy người hàng xóm đang đứng nhìn chằm chằm vào cô. Yến thầm chửi trong bụng, người đâu mà như ma, dọa cô sợ suýt chết. Nhưng nghĩ tới ngày đầu tiên về làm dâu, tốt nhất không nên gây sự với hàng xóm, nên chỉ khẽ gật đầu với người đó, rồi khó nhọc dìu Việt đứng dậy đi vào nhà. Người hàng xóm vẫn cứ đứng nhìn theo vợ chồng Yến từ phía sau. Đột nhiên, bà ta nuốt nước bọt khi nhìn lên trên tầng của nhà chồng Yến. Đang đứng ngay cửa sổ là bố mẹ chồng cô, cũng đang đứng quan sát tất cả từ nãy tới giờ. Yến khó nhọc lắm mới đưa được Việt về tới phòng. Cô ném anh xuống giường, miệng không ngừng chửi rủa. Ở đây chẳng còn bố mẹ chồng, Việt cũng đã sai quắc cần câu, chẳng còn biết trời trăng gì nữa, nên cô cũng chẳng cần đeo mặt nạ làm chi cho mệt. Mặc cho Việt liên tục ho sặc sụa, đòi uống nước, Yến thản nhiên đi vào nhà tắm, tẩy trang, chuẩn bị đi ngủ. Cả tối nay đóng vai vợ hiền, dâu thảo, cô thực sự đã mệt lắm rồi. Sắp qua nửa đêm, cũng phải cho cô nghỉ ngơi chứ. Yến vừa tắm vừa ngân nga hát, không giấu nổi niềm vui sướng khi trở thành bà chủ của căn biệt thự to lớn như thế này. Chợt ánh nhìn của người hàng xóm ban nãy vọt ngang qua tâm trí. Đúng lúc nước từ vòi hoa sen không dưng dừng lại, ngừng chảy đi, khiến cho cô giật mình. Yến nhanh chóng xua tan đi ánh nhìn lạ lẫm của người hàng xóm, với tay vặn lại vòi nước. Dòng nước mát lạnh chảy xuống, khiến cho cô nhanh chóng quên đi những chuyện kỳ lạ đã xảy ra, chỉ còn đọng lại niềm sung sướng khi lấy được chồng giàu. Yến tắm xong đi trở ra thì đã không thấy Việt đâu. Tự hỏi sai như thế thì anh có thể đi đâu được? Chắc tỉnh táo lại một chút đã đi xuống dưới nhà rồi. Nghĩ vậy nên Yến không đi tìm chồng, nhìn ngắm căn phòng tân hôn sang trọng một lần nữa, rồi leo lên giường. Cảm giác êm ái ùa tới, khiến cho cô quên đi hết những mệt nhọc khi phải đeo một chiếc mặt nạ từ tối đến giờ. Nhưng sau cảm giác đó, cơn mệt mỏi ập tới, khiến cho cô méo mặt than trời. Yến quyết định đi ngủ, liền với tay tắt điện trong phòng. Cả căn phòng trong phút chốc đã tối om. Cô có chút sợ hãi nên mở điện thoại, chọn bài hát mà mình yêu thích nghe cho đỡ sợ. Quả nhiên cách này có hiệu quả, khi chỉ một lúc sau, mắt Yến đã nhắm nghiền, từ từ chìm vào giấc ngủ. Âm thanh gõ cửa làm cho Yến giật mình tỉnh giấc, gương mặt hốt hoảng nhìn xung quanh. Căn phòng đã sáng trưng từ lúc nào. Cô nhìn điện thoại, đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, khiến cho cô rùng mình. Điều đáng sợ hơn nữa là điện thoại của cô vẫn vang lên giai điệu bài hát mà cô đã chọn trước khi ngủ, trong khi rõ ràng cô nhớ mình không chọn chế độ chỉ nghe một bài. Yến bắt đầu thở gấp vì sợ hãi. Việc đi đâu rồi? Sao anh vẫn chưa trở lại? Ai là người đã bật điện phòng và chỉnh chế độ nhạc của cô? Rồi cả tiếng cộc cộc khi nãy nữa. Sao bây giờ cô lại không nghe thấy gì? Càng nghĩ, Yến càng thấy sợ. Cô nhìn quanh quất trong phòng, mắt đột nhiên dán chặt vào chiếc gương trên bàn trang điểm. Hai mắt cô trợn trừng, miệng ú ớ không nói nên lời. Ai ở đó? Một gương mặt đầy máu me hiện lên trong gương. Hai hốc mắt sâu hóm lúc nhúc dồi bọ. Cái miệng mở rộng ra trước ánh mắt kinh hãi của Yến, nhưng chỉ có máu tươi ồng ọc tuôn ra. Hai hàm lợi trơn nhẵn, không có lấy một cái răng nào, cứ như thể đã bị ai đó bẻ gãy hết đi. Yến thất kinh hồn vía, mở miệng gọi việc, nhưng thanh âm không tài nào thoát ra được. Cô bước xuống giường, nhắm cửa chạy ra, nhưng cũng chỉ mới vài bước đã ngã nhào xuống nền nhà. Yến đào đến khóc lóc, miệng liên tục kêu cứu, nhưng chân cô vẫn bị thứ gì đó đằng sau túm chặt, lôi ngược lại. Yến ra sức đạp để thoát thân, cuối cùng thứ đằng sau cũng buông cổ chân cô ra. Nhân cơ hội, cô đứng dậy toan chạy đi, nhưng mà chẳng hiểu sao khi đến cửa thì lại đột ngột dừng lại. Yến từ từ quay người, ánh mắt run rẩy nhìn thẳng vào gương. Đoạn cô thở phào, ngồi phịch xuống nền nhà. Cô thở lấy tự để, biết ngay do cô mệt quá, lại lạ giường nên đam mê sản tưởng tượng lung tung mà thôi. Làm gì có gương mặt máu me nào, cái âm thanh gõ cửa hay ti tỉ chuyện kỳ lạ xảy ra trong ngôi biệt thự này chứ. Nhưng việc đi đâu mà vẫn chưa trở lại? Cô tự hỏi. Lần này quyết định đi tìm anh. Nghỉ việc xuống nhà bếp tìm đồ uống nên Yến đi thẳng xuống lầu. Tiếng bước chân của cô vang vọng khắp tòa biệt thự, khiến chính cô cũng phải rùng mình. Thậm chí cô còn nghe ra tiếng cộc cộc ở đâu đây nữa. Yến xuống bếp, nhưng chỉ thấy một đống bừa bộn trong tủ lạnh. Rõ ràng việc đã xuống đây tìm đồ uống, nhưng rồi anh đã đi đâu? Bỗng Yến nhảy dựng lên khi một bàn tay nào đó vừa chạm vào vai cô từ phía sau. Người cô rung lên bần bật quay lại. Khi nhận ra bố chồng mới thở phào một tiếng. Ôi, bố làm con sợ hết hồn. Yến vô thức đưa tay lên ngực kiểm tra. Bố chồng nhìn Yến hỏi. Tối rồi, con còn không ngủ mà đi xuống đây làm gì? Dạ con đi tìm anh Việt. Không biết anh ấy đã đi đâu mà vẫn chưa về phòng ngủ nữa. Thằng Việt hả? Bố chồng nhìn Yến một lượt từ đầu đến chân, khiến cho cô hơi ngại. Sau đó mới nói tiếp. Đi theo bố. Bố chồng nói xong đi lên những bậc cầu thang, không hề quay lại nhìn con dâu. Yến vẫn còn ám ảnh với ánh mắt khiếm nhã của ông khi nãy, nên lưỡng lự không biết có nên đi theo hay không. Suy nghĩ một lúc, cô lấy hết can đảm bước theo bố chồng, lại tặc lưỡi cho rằng bản thân đã quá đa nghi rồi. Cứ thế bố chồng đi trước, Yến theo sau. Những tiếng bước chân vang vọng khắp căn biệt thự, nhưng sống lưng của Yến lại lạnh toát khi nghe ra tiếng cộc cộc ban nãy. Hai bố con dừng trước một căn phòng ở trên tầng thượng. Bên trong đang vọng ra âm thanh nào đó không rõ ràng. Đây không phải là phòng của bố mẹ chồng, vậy nó là gì? Yến tự hỏi, vô thức lùi lại một bước khi nhìn vào mắt của bố chồng. Ông ta nhìn Yến vẫn là ánh mắt khiếm nhã ban nãy. Sau đó ông đưa tay cầm vào nắm cửa, khóe môi khẽ nhếch lên, khiến cho Yến nhìn thấy mà lạnh người, rồi lùi thêm một bước nữa. Cánh cửa phòng sau đó mở ra. Bố chồng bước vào trước, trong khi Yến vẫn sợ hãi, không dám nhúc nhích. Ông đẩy cửa mở cho cô. Lúc này cô mới run rẩy nhìn vào bên trong, qua cái khe cửa. Ngay lập tức ngã vật ra đằng sau, khi nhìn thấy ba cái đầu đang cúi phủ phục, tóc tai rũ rượi. Yến hét toáng lên, ra sức mà lùi về. Chỉ khi nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc vừa mới ngẩng lên, cô mới dừng lại. Nhưng cả người vẫn run cầm cập, như vừa nhìn thấy ma vậy. Bố mẹ chồng và cả Việt đang quỳ trước một điện thờ. Khói hương nghi ngút. Bên trên là ba bức ảnh của ba cô gái vô cùng xinh đẹp. Yến bị cảnh tượng này dọa cho khiếp đảm, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Việt thấy Yến như vậy liền chạy tới. Bàn tay anh lạnh toát chạm vào cô, khiến cho cô lại la lên một lần nữa. Việt nhanh chóng cầm lấy tay Yến để cố trấn tĩnh lại. Sau đó từng bước dìu cô vào bên trong. Yến vẫn run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào ba bức ảnh, không biết nên hỏi việc gì trong lúc này. Ở bên cạnh, bố mẹ chồng của cô chẳng có vẻ gì là quan tâm đến sự sợ hãi của cô con dâu mới. Hai cái đầu lại cúi phủ phục trước ba bát hương đang tỏa khói nghi ngút từ lúc nào. Yến nhìn Việt, hai hàm răng đập vào nhau lập cập, muốn anh giải thích tất cả mọi chuyện. Ba cô gái này là ai? Tại sao đang nửa đêm cả nhà họ lại lên đây rồi quỳ lại dọa người như thế? Việc hiểu Yến đang rất hoang mang và sợ hãi. Cái này cũng do lỗi của anh. Trước khi cưới cô về, không nói rõ mọi chuyện. Anh nắm lấy tay người vợ mới, nhìn thẳng vào mắt cô mà thú nhận. Em à, anh xin lỗi vì đã không nói trước với em. Nhưng đây là ba người vợ trước của anh. Cả ba đều đã chết rồi. Yến như chết đứng đi. Hai con ngươi nhìn chồng, không dám chuyển động. Toàn thân cô lạnh toát. Chẳng mấy chốc mà cả gương mặt đã đầm đìa mồ hôi. Hai tay mềm nhũng, buông thõng vào không trung, không có điểm tựa. Cô muốn vịn vào Việt, nhưng khi nhìn vào mắt anh, cảm giác oán hận và sợ hãi lại chất chồng, nên cuối cùng cũng thôi. Yến đương nhiên biết mình không phải người vợ đầu tiên của anh, nhưng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra lại là người thứ tư. Thậm chí ba người trước đều đã chết rồi. Trước kia khi cưa cẩm cô, Việt chỉ nói người vợ trước bị bệnh mà qua đời sau khi cả hai cưới nhau không lâu. Còn hôm nay mới là đêm tân hôn của hai người. Thử suy luận đơn giản một chút thôi, cô đã run rẩy không đứng vững rồi. Việt thấy vợ ngã nên đến đỡ cô dậy, nhưng Yến gạt anh ra. Giờ đây cô muốn lao ra khỏi căn phòng này, rời khỏi người đàn ông và gia đình quái quỷ này ngay lập tức. Nhưng nhớ lại lý do bắt đầu cho tất thảy những cảm giác này, cô lại không cam tâm. Sợ thì cũng đã sợ rồi, nhưng mục đích duy nhất của cô khi bước chân vào căn biệt thự này còn chưa đạt được. Vì vậy cô không thể bỏ đi lúc này. Với suy nghĩ đó, Yến dần trấn áp cảm giác sợ hãi và ghê tởm đang cuộn trào trong lòng ngực. Cô từ từ đứng dậy, lấy hết dũng khí nhìn ba tấm ảnh kia. Cô trưng ra ánh mắt cảm thông cho cả nhà anh nhìn thấy. Dẫu tim gan cô đang đảo lộn bởi những nụ cười ma mị như đang cười với cô kia. Chuyện này là như thế nào? Dù sao cũng không thể giả vờ cho qua mọi chuyện như thế được. Yến một lần nữa nhập vai một cách hoàn hảo. Anh nói cho em biết, chuyện này là như thế nào? Việc nắm chặt hai tay cô để cô bình tĩnh lại. Được được, anh sẽ kể hết tất cả với em. Đi về phòng, anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Tuyệt đối không giấu em bất kỳ điều gì nữa. Yến nhìn chồng, toàn thân buông thõng để mặc cho anh dìu đi. Tuy nhiên cả hai vừa bước ra đến cửa, cô lập tức khựng người, quay lại khi những âm thanh quỷ dị vang lên. Thì ra bố mẹ chồng vẫn đang cúi phủ phục trước di ảnh của những người con dâu quá cố, miệng lẩm bẩm gì đó mà cô không hiểu được. Mẹ chồng bất thình lình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Yến, khiến cô giật mình, móng tay cấu chặt vào tai Việt. Tuy nhiên mẹ chồng lại không nói gì với cô, lại tiếp tục cúi phủ phục xuống, rồi lẩm bẩm trong miệng. Yến vô thức thở dài. Trước khi bước tiếp, mắt lại vô tình chạm vào ba bức ảnh đằng sau cái bát hương nghi ngút. Trên đó còn ghi ngày sinh ngày mất của ba người vợ trước. Một luồng khí lạnh thấu xương bất ngờ chạy dọc sống lưng, lên đến đại não, khiến cho toàn bộ nhận thức của Yến đều tê liệt đi. Hình như cô vừa nhìn thấy thứ gì đó. Yến và Việt trở về phòng. Anh để cô ngồi xuống giường, sau đó nhanh nhẹn rót cho cô một cốc nước. Yến hết nhìn cốc nước trong tay lại nhìn Việt, chẳng có cảm giác nào khác ngoài buồn nôn. Không thể chịu đựng nổi, cô ném hẳn cốc nước vào mặt anh. Nhưng Việt vẫn chẳng thay đổi thái độ, tay vẫn nắm chặt tay vợ, cầu xin tha thứ. Yến ơi, là anh đã dối gạt em, nhưng anh sợ nói ra tất cả em sẽ không chịu làm vợ anh. Chính vì vậy mà anh đã... Chứ anh nghĩ giờ tôi biết tất cả rồi, tôi sẽ không thể bỏ anh hay sao? Yến đột ngột đổi ngôi xưng hô. Thêm nữa, một người vợ hay ba người vợ quá cố thì có khác gì nhau đâu. Chẳng lẽ anh đang nghĩ một vong hồn sẽ đỡ hơn ba vong hồn nên phải giấu tôi sao? Không, không phải. Mà còn chưa hết, cứ cho là anh có tận ba người vợ đã chết đi, nhưng người chết cũng đã chết rồi. Anh và bố mẹ của anh còn làm gì trong ngày cưới của chúng ta vậy? Cảm thấy có lỗi gì trước tôi vậy nên giữa đêm lập đàn cầu siêu cho họ sao? Đúng là không thể hiểu nổi mà. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, cái người của tôi đã rung lên hết đây nè. Anh xem đi, có phải gia đình của anh muốn dọa chết tôi hay không? Yến nói một tràng, tự nhủ thầm bản thân phải đi làm diễn viên mới đúng. Sao có thể xuất sắc đến như thế này được chứ? Không phải, Yến à, em bình tĩnh nghe anh giải thích ra. Được, tôi bình tĩnh. Bây giờ anh giải thích đi. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không giải thích rõ ràng, tôi sẽ lập tức bỏ đi. Anh hiểu rồi chứ? Yến nghiến răng kẹn kẹt, cốt để dọa cho Việt sợ mà khai hết sự tình. Chứ có dọa chết cô cũng không rời khỏi căn biệt thự này khi chưa chiếm được gia sản kết xù đó. Ánh mắt Việt có chút thay đổi, vừa một chút tức giận, vừa một chút sợ sệt. Nhưng anh yêu Yến nên không muốn hôn nhân này đổ vỡ. Chính vì vậy anh nhìn thẳng vào mắt vợ, bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện. Yến nghe từng lời Việt nói, không sót một từ, thi thoảng lại rùng mình lên một cái. Căn phòng yên ắng như tờ, chỉ có tiếng của Việt và hơi thở đứt quãng của cô khiến cho không khí càng thêm nặng trịch, căng thẳng thêm. Theo lời Việt, cả ba người vợ trước của anh đều không phải đã chết mà là bỏ đi sau khi lấy được một phần của cả nhà anh. Anh vì đau khổ quá nên mới lấy cái ngày họ rời bỏ anh làm ngày mất. Cũng sau ba lần đổ vỡ, Việt không còn tin vào hôn nhân nữa. Anh cho rằng phụ nữ đến với anh chỉ vì tiện của anh. Cho đến một ngày anh gặp được Yến, sự xinh đẹp và lương thiện của cô đã thổi bừng ngọn lửa tình yêu đã tắt ngấm trong anh, giúp anh tin vào hôn nhân một lần nữa. Chính vì vậy anh quyết tâm theo đuổi cô cho bằng được. Và để che giấu quá khứ đau thương của mình, anh không còn cách nào khác ngoài nói dối. Còn sự việc tối nay là do bố mẹ anh. Mặc dù những người con dâu trước đó đều không tốt đẹp gì, nhưng hai ông bà vẫn rất thương, cho nên nửa đêm mới lên đó và thầm cầu mong rằng Yến sẽ yêu thương chồng mãi mãi. Yến càng nghe càng toát mồ hôi lạnh, mặt đột nhiên cúi gầm, không dám nhìn thẳng vào Việt nữa. Tay cô run rẩy cấu chặt vào ra giường bởi một cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Bởi cô cũng chẳng khác gì ba người vợ trước của anh cả. Lý do cô bước vào căn biệt thự này cũng chỉ vì tiền như họ mà thôi. Vậy có khi nào kết cục của cô cũng giống như họ hay là không? Yến run lên bần bật, nhưng nhớ lại cả ba người vợ trước của Việt đều không phải là chết mà là bỏ đi, cô mới thở phào. Không sao, cô chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa rồi bỏ đi như họ, khi đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Yến cố lấy lại bình tĩnh, cố nặn ra những giọt nước mắt giả dối, ôm lấy chồng mà an ủi. Người đàn ông này thật đáng thương, nhưng biết làm sao được khi cô đã yêu tiền của anh hơn yêu anh mất rồi. Yến khẽ nhếch miệng cười, trong khi những giọt nước mắt vẫn đều đều lăn xuống, ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Cô khẽ vỗ lưng Việt an ủi, xong ánh mắt lại nhìn ra xa xăm. Bỗng dưng cô giật thót mình khi nhìn thấy bố mẹ chồng đang đứng ngay trước cửa phòng qua khe cửa hẹp. Họ đang mỉm cười với Yến, nhưng nước mắt cũng đang rơi lã chả như cô. Yến thức giấc khi Bình Minh đã gõ cửa từ lâu. Cô khẽ vươn vai, mắt nhìn ngắm những tia nắng mong manh qua khung cửa sổ. Nhưng chưa kịp trọn vẹn thì những ký ức đêm qua đã ùa về. Cô vô thức khoanh tay bởi cơn lạnh toát ập đến bất ngờ. Ánh mắt không dừng lại nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm. Khi không thấy gương mặt máu me nào trên đó mới thở phào. Ban đầu trong cơn hoảng loạn, cô nghĩ gương mặt đó có thể là một trong ba người vợ trước của Việt. Nhưng sau khi biết họ không chết, thì cô chắc chắn là bản thân chỉ đang thần hồn nát thần tính mà thôi. Yến cố xua tan đi tất cả, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Việt đâu. Đang định xuống nhà tìm anh thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Việt báo đã đi làm từ sớm, kêu cô dậy thì xuống nhà ăn sáng luôn. Yến mỉm cười, quả nhiên diễn xuất tối qua của cô đã đánh gục được anh. Yến bước xuống lầu. Một bữa sáng tinh tươm đã được chuẩn bị sẵn, có bánh mì ăn với thịt sốt vang. Nhìn những miếng thịt béo ngậy ngập trong nước sốt bốc khói nghi ngút, làm bụng dạ của cô cứ biểu tình ầm ĩ. Cô nhanh chóng ngồi xuống bàn, đang định ăn thì thấy mẹ chồng đi từ ngoài vào, trên tay là một nắm hoa xuyến chi trắng muốt. Không để ý tới Yến, bà cắm hoa vào lọ, sau đó cũng đi tới bàn ăn, ngồi đối diện với con dâu. Yến hơi thắc mắc, sao trong căn biệt thự sang trọng như thế này lại có loại hoa rẻ tiền như thế. Nhưng hành động gắp một miếng thịt sốt cho vào miệng của mẹ chồng đã khiến cho cô nhanh chóng gạt đi, khẽ mời bà ăn sáng, rồi cũng gắp một miếng thịt béo ngậy cho vào miệng nhai ngon lành. Mẹ chồng bất ngờ nhếch miệng cười, không nói gì mà tiếp tục thưởng thức bữa sáng. Yến bị đói cho nên ăn sạch hết phần của mình. Mùi thịt thơm phức vẫn còn lưu lại nơi cổ họng, khiến cô vô cùng hài lòng. Ăn xong, Yến định xin phép trở lên phòng. Nhưng khi cô vừa quay người, giọng của mẹ chồng đã cất lên. Bữa sáng có ngon không con? Yến ngập ngừng quay lại, lễ phép trả lời. Dạ ngon ạ. Nhất là món thịt sốt vang mẹ. Mẹ chồng bất ngờ dừng đũa, ngẩng mặt lên nhìn con dâu, rồi mỉm cười. Thịt đó đương nhiên là phải ngon rồi, vì mẹ đích thân làm cho con ăn mà. Câu nói rất đổi bình thường của mẹ chồng, nhưng lại khiến cho Yến lạnh sống lưng. Đặc biệt là ánh mắt và nụ cười đó của bà. Có cái gì đó ở bên trong làm cho người đối diện rất khó thở. Bây giờ Yến cũng mới ý thức được trong nhà không có người làm. Tất cả mọi việc đều do mẹ chồng tự làm hết. Điều này có vẻ không hợp lý đối với một gia đình giàu có như thế này. Song chỉ cần không bắt Yến động tay động chân, ai làm cũng là điều không quan trọng. Quả nhiên, bà không có ý định bắt con dâu vất vả. Nên sau câu nói đó, bà lại lẳng lặng thưởng thức hết phần ăn trên bàn của mình, không bắt con dâu phải làm gì hết. Yến nhìn mẹ chồng đang nghiền nát những miếng thịt trong miệng, chẳng hiểu sao lại thấy buồn nôn. Cô nhìn chiếc bánh mì vẫn còn nguyên bên cạnh đĩa của bà, dường như nó nằm đó chỉ để làm cảnh thôi. Cô xin phép mẹ chồng đi lên phòng. Vừa đi được nửa cầu thang, đã lại đụng mặt bố chồng từ trên đi xuống. So với mẹ chồng, ông có vẻ thân thiện với con dâu mới hơn. Ông mỉm cười, nhưng ánh mắt khiếm nhã nhìn cô từ đầu tới chân như đêm qua lại làm cô thấy khinh khỉnh. Cái gật đầu với ông rồi đi thật nhanh về phòng mình, như sợ ai đó đuổi theo sau vậy. Nhốt mình trong phòng, Yến chẳng có việc gì làm, đành gọi cho Việt. Cô nũng nịu trách cứ, nhưng sau đó cũng thông cảm cho anh, vì anh có chuyến công tác quan trọng. 3 ngày nữa về sẽ đền cho cô một tuần trăng mật vô cùng hoành tráng. Yến nói cô muốn đi châu Âu. Việt không từ chối, miễn cô thích là được. Yến hạnh phúc lắm, dù buổi sáng tâm trạng chẳng mấy vui vẻ khi đối diện với bố mẹ chồng. Nhưng chỉ cần cô nắm được việc trong tay thì ông bà già đó cũng chẳng là cái thá gì. Đang nói chuyện vui vẻ với Việt thì bỗng những tiếng cọc cọc từ đâu đó lại vọng đến tai cô. Yến đang nằm trên giường lập tức cứng đờ, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, trong khi tai vẫn giỏng lên nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Việc ở bên kia mãi không thấy cô trả lời, bèn cất tiếng gọi. Yến ơi, em đâu rồi? Sao tự nhiên anh không nghe thấy em nói nữa? Yến hoàn toàn bị những tiếng cọc cọc thu hút nên không nghe chồng kêu. Mãi một lúc sau nghe thấy, cô mới mở miệng nói rất khẽ qua điện thoại. Hình như em nghe thấy âm thanh lạ trong phòng mình á. Âm thanh lạ hả? Nhưng làm thanh gì? Em không chắc nữa, nhưng hình như là tiếng gõ cửa thì phải. Để em đi kiểm tra một chút rồi gọi lại anh sau nha. Cô không đợi Việt trả lời, cúp máy ngay. Cô ngồi bật dậy khi những tiếng cọc cọc bên tai càng lúc càng trở nên dồn dập hơn. Yến tìm khắp căn phòng nhưng không thấy căn phòng bí mật nào khác. Vậy những âm thanh đó ở đâu mà ra? Cô bất lực ngồi thụp xuống nền nhà bằng gỗ, lưng tựa vào giường. Những âm thanh ma quái vẫn không ngừng vọng đến tai cô, khiến tai cô đau như bị ai đó cầm vật sắc nhọn mà chọc thẳng vào vậy. Cô đau đớn dùng hai tay bịt lấy lỗ tai lại. Nhưng mà quỷ tha ma bắt, cô càng bịt, âm thanh càng to, càng nhanh hơn lúc trước. Không những vậy, dường như Yến đã nhận ra âm thanh đó xuất phát từ đâu rồi. Cô ngây người, từ từ quay đầu lại phía sau. Những chiếc móng tay dài được giũa nhọn hoắt cắm chặt xuống sàn nhà. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cùng với chuyển động quay đầu của Yến, những tiếng cọc cọc càng trở nên gấp gáp, khiến toàn thân cô lạnh toát đi. Tiếng gõ cửa ở phía trước bất ngờ vang lên, làm cho Yến giật mình, quay đầu lại. Và ngay lập tức, cái tiếng cọc cọc ban đầu cô nghe liền biến mất đi. Yến sợ hãi nép người sát vào giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Tự nghĩ có khi nào thứ đó đã từ phía sau nhảy vọt tới phía trước. và bây giờ đang núp sau cánh cửa kia hay không. Nghĩ vậy, Yến không dám nhúc nhích. Chỉ khi nghe thấy tiếng mẹ chồng vang lên, cô mới thở phào đứng dậy mà ra mở cửa. Yến vừa mở cửa đã thấy mẹ chồng đứng trước mặt, trên tay là một đĩa thịt sốt vang y như lúc sáng. Bà chìa đĩa thịt ra và nói với con dâu: "Con dùng bữa trưa đi." "Cái gì?" Cô trố mắt ngạc nhiên, khi cô chỉ vừa mới ăn sáng thôi mà. Kể cả khi nhìn đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa, cô vẫn cảm thấy lạ. Tuy vậy, Yến vẫn đành vui vẻ nhận lấy đĩa thịt của mẹ chồng, vì bà đã cất công đem lên tận đây cho cô. Mẹ chồng đi rồi, cô ngồi nhìn đĩa thịt mà ngán tới tận cổ. Món này ngon thì ngon thật, nhưng ngày ba bữa bắt cô ăn, chắc cô nôn ra mất. Hơn thế nữa, chẳng hiểu sao khi nhìn đĩa thịt, Yến lại nhớ tới cử động nhai thịt của mẹ chồng ban sáng, rồi tự động rùng mình. Suy nghĩ một lúc, Yến quyết định không đụng tới đĩa thịt mẹ chồng đưa cho, mà gọi điện cho một cô đồng nghiệp hẹn ra ngoài ăn trưa. Cô sửa soạn thật xinh đẹp rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, trong chiếc gương trên bàn trang điểm lại xuất hiện một chiếc thòng lọng màu đỏ. Máu đỏ tươi chảy xuống, lên láng khắp nơi. Yến và đồng nghiệp hẹn nhau ăn trưa ở một nhà hàng lớn. Cô lấy chồng đại gia, nên bây giờ việc mặc đẹp ăn ngon không còn là chuyện phải đắn đo suy nghĩ như trước. Cô càng vui hơn khi cô đồng nghiệp buông mấy câu ghen tị, ngưỡng mộ cô hết lời. Cả hai đang ăn uống vui vẻ, thì đột nhiên cô bạn đồng nghiệp chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà nhắc tới Nam, chồng trước của Yến. Yến có chút không vui, nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã, làm như chuyện đó đã không còn ảnh hưởng gì đến cô vậy. "Bữa trước tôi có bắt gặp ông Nam đi uống rượu một mình á, nhìn chán đời lắm." Cô đồng nghiệp cũng không cho rằng Yến bị ảnh hưởng gì, nên được thể nói tiếp: "Kể ra cũng tội cho mấy thật." "Sao bà không thấy tội cho tôi? Thanh xuân con gái được bao nhiêu, tôi đâu thể chết gà đợi tới ngày đàn cha đó thành đạt được." Nhân tiện, Yến cũng thẳng thắn luôn: "Tôi đây còn thấy thiệt thôi, vì một lần làm lỡ mà bây giờ mang tiếng hai đời chồng đây nè." Yến đã rõ ràng như vậy, cô bạn đồng nghiệp cũng không còn gì để nói. Cô chủ động nói sang chuyện khác để giảm đi không khí căng thẳng. "Thế nhà chồng mới của bà làm sao? Nhà anh Việt giàu như thế, chắc hẳn thuê rất nhiều người giúp việc ha. Bà không phải đụng tay bất cứ việc gì phải không?" "Đương nhiên." Yến đang nói thì bỗng dừng lại, khi nhớ tới bữa sáng cùng với món thịt sốt vang của mẹ chồng, vô thức rùng mình một cái. Yến nhìn cô bạn đồng nghiệp đang đợi câu trả lời, suy nghĩ một hồi cũng quyết định kể cho cô bạn nghe những sự việc đã xảy ra ở nhà chồng. Trừ sự thật về ba người vợ trước của Việt, còn lại Yến đều tâm sự hết. Từ âm thanh cộc cộc, bữa sáng kỳ lạ của mẹ chồng, hay ánh nhìn khiếm nhã của bố chồng dành cho cô. Cô bạn đồng nghiệp nghe từng lời Yến kể một cách chăm chú, mới đầu cho rằng đây chỉ là cảm giác khi phải sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng khi nhìn ánh mắt run rẩy của cô khi kể, cô ấy mới bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận sự việc. "Vậy có khi nào..." "Mà thôi, tôi nghĩ không phải đâu." "Phải hay không phải cái gì? Bà cứ nói thẳng ra xem." "Thì bà biết tôi ở một mình mà, lại hay xem phim ma, phim kinh dị đó, nên tôi nghĩ là..." "Thôi, vớ vẩn." Yến chưa đợi bạn nói hết câu đã gạt phăng đi, có vẻ như đoán được cô bạn đang định nói gì. "Thì tôi cũng nói trước là vớ vẩn rồi mà." Cô cảm thấy có lỗi với Yến, nhưng chính bản thân cô cũng đang tự run sợ trước suy luận đó của mình. Đa số những bộ phim kinh dị mà cô từng xem đều bắt đầu bằng việc nhân vật chính chuyển đến một nơi ở mới. Vừa hay nó cũng phù hợp với trường hợp của cô bạn của cô. Không gian chìm vào im lặng khi cả hai không nói thêm lời nào. Chẳng hiểu sao Yến lại trở nên suy tư sau khi nghe giả thuyết của cô bạn đồng nghiệp. Dù muốn phủ nhận như thế nào, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng căn biệt thự nhà chồng và bố mẹ chồng rất có vấn đề. Ba nè. Suy nghĩ một hồi, Yến đột nhiên lên tiếng. Giúp tôi một việc được không? Việc gì? Tìm giúp tôi một người. Nam nghe nhắc đến mình trong cuộc gặp gỡ giữa Yến và cô bạn đồng nghiệp, lòng chợt chùng xuống. Cảm giác buồn bã xen chút phẫn nộ tìm đến khi vợ cũ buông ra những lời cay độc về cuộc hôn nhân với anh mà không thèm thay đổi các sắc mặt. Anh chưa từng nghĩ Yến là cô gái như thế này. Yến mà anh từng yêu và cưới làm vợ, không ham hư binh, vô tình bạc nghĩa như thế. Yến ngồi đối diện với Nam, nhìn sâu vào đôi mắt đang khẽ run rẩy kia. Có vẻ như cô cũng đọc được anh đang nghĩ gì. Em xin lỗi. Yến chủ động lên tiếng, kéo Nam về thực tại. Nhìn cô, Nam lại chẳng thể giận tiếp được nữa. Dù sao chuyện của cả hai cũng đã kết thúc. Con người của Yến trước kia hay bây giờ ra sao, anh đều không muốn quan tâm nè. Nhưng nghĩ tình vợ chồng dù trong một thời gian ngắn, Nam lại chẳng đành để vợ cũ của mình kẹt trong mớ hỗn độn này. Anh bắt đầu suy xét về câu chuyện của Yến, cũng giống như cảm giác của cô khi đó. Anh cũng thấy ngôi biệt thự kia và cả bố mẹ chồng của cô đều có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đâu và kinh khủng đến mức nào thì anh lại không thể đoán được. Tuy nhiên Nam vốn là một người thông minh, khi nhìn nhận sự việc thường không để sót bất cứ vấn đề gì, dù là nhỏ nhất. Ngoài những điều Yến kể, Nam còn thấy mơ hồ về hai chi tiết nên mới chủ động hỏi cô. Em bảo khi nhìn thấy ảnh của ba người vợ trước của chồng em đó, thì đã phát hiện ra gì đó? Và ngay lúc em nhận ra cái tiếng cộc cộc xuất phát từ đâu thì mẹ chồng xuất hiện phải không? Đúng vậy. Vậy trên ba bức ảnh kia có gì lạ? Và âm thanh kia bắt nguồn từ đâu? Nam nhìn thẳng vào Yến mà hỏi. Nhưng cô lại không trả lời, chỉ nhìn anh mà nước mắt lưng tròng. Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền chạy tới. Khi anh chạm vào người thì thấy cô đã run cầm cập. Con người đã lạnh toát từ lúc nào rồi. Nam sợ hãi với lấy điện thoại định gọi cấp cứu, nhưng Yến đã ngăn lại. Cô nhìn anh thở gấp, nói từng từ đứt quãng. Anh để em kể hết đã. Yến trở về nhà thì trời đã nhá nhem tối. Nhìn thấy mẹ chồng đang dùng bữa tối, cô khẽ cúi đầu chào. Khi phát hiện ra bữa tối cũng là món thịt sốt vang quen thuộc, cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Yến không chịu được nữa mà vùng chạy lên phòng. Sơ ý thế nào lại vướng phải chiếc lọ hoa với những bông xuyến chì trắng muốt mẹ chồng đã cắm từ sáng. Tiếng động làm cho bố mẹ chồng cô đều đồng loạt nhìn về hướng phía cô. Những tưởng sẽ bị la mắng, nhưng họ chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục gắp thịt cho vào miệng. Cơn buồn nôn vẫn không dừng lại nên Yến mặc kệ chiếc lọ hoa vỡ đi, bơm miệng chạy một mạch lên phòng. Vứt túi xách lên giường, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn tóc nôn tháo. Bao nhiêu thức ăn cả ngày hôm nay đều bị cô nôn ra hết. Gương mặt phờ phạc không chút sức sống, nhìn thẳng vào tấm gương phản chiếu ở trên tường. bất giác cô hét lên thất thanh. Cái gương mặt đầy máu me đêm hôm qua lại xuất hiện ra. Cô ra sức lùi lại, xích chút nữa thì trượt ngã trên sàn nhà tắm. Hai mắt Yến trợn trừng nhìn vào trong gương. Bất tình lình gương mặt nát bét kia biến mất, mà thay vào đó là chiếc thòng lọng đẫm máu đỏ tươi. Cô nghe rõ tiếng máu rớt tông tổng xuống nền gạch, tanh tưởi, lạnh buốt. Miệng cô há hốc, không ngừng phát ra tiếng kêu cứu. Nhưng cái đầu với mái tóc rủ rượi vẫn không ngừng tiến về phía cô. Yến nhắm chặt mắt, tự nhủ tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Chỉ đến khi cô cảm nhận được thứ gì đó đang tròng qua cổ cô, siết chặt. Mùi máu tanh tưởi sọc thẳng vào mũi cô. Cô mới biết tất cả đều là sự thật. Cơn khó thở nhanh chóng tìm đến khi chiếc thòng lọng đã siết chặt lấy cổ cô. Cô lúc này mới mở mắt ra, trực tiếp nhìn thẳng vào gương. Trong đó là hình ảnh cô đang bị treo lơ lửng bởi chiếc thòng lọng đẫm máu. Tay chân cô không ngừng quẫy đạp, nhưng vẫn không có tác dụng. Ở phía sau, gương mặt kia lại xuất hiện, cười lên khành khạch. Xong, lần này mái tóc dài, rủ rượi được vuốt sang một bên, để lộ ra một hình ảnh quen thuộc. Cô Yến ú ớ, trong khi tay vẫn giữ chặt sợi dây thòng lọng. Máu đỏ tươi luồn qua từng kẽ tay cô mà trớt xuống sàn nhà. Ngay phía trên là đôi chân đang dần duỗi thẳng, cứng đờ. Yến đau đớn tột cùng, hai mắt dần dần khép lại. Trong khoảnh khắc dần mất đi ý thức, cô mơ màng nhìn thấy có ai đó đang đứng đằng sau cánh cửa phòng và bình tĩnh gõ lên từng tiếng cộc cộc ấy. Yến tỉnh dậy thì đã thấy Việt ở ngay bên cạnh. Cô mếu máo ôm lấy chồng, nhất thời không để ý bố mẹ chồng cũng đang ở bên. Việt nhìn Yến đầy lo lắng. Nè, em có chuyện gì vậy? Lúc bố mẹ báo tin em bị ngất, anh lo quá, phải bỏ công tác về đây ngay đó. Rốt cuộc em làm sao mà lại ngã trong nhà tắm vậy? Yến định kể hết sự tình với chồng, nhưng nhìn bố mẹ chồng đang đứng ngay sau lưng anh, chẳng hiểu sao cô lại sợ sệt, không nói gì cả. Tại nước trơn quá em bị ngã. Xin lỗi đã làm anh lo lắng như vậy. Xin lỗi gì chứ, em không sao là tốt rồi. Việc ôm lấy vợ, khi thấy tình hình của Yến đã ổn, bố mẹ chồng liền đi ra ngoài. Đến cửa còn cố tình dừng lại, nhìn con dâu đầy ẩn ý. Yến toát mồ hôi hột trước ánh nhìn đó. Đợi khi bố mẹ chồng đi khuất hẳn rồi, cô mới vùng chạy tới, khóa chặt cửa, khiến cho Việt vô cùng ngỡ ngàng. Yến à, em có chuyện gì vậy? Đừng làm anh sợ mà. Anh... Cô gọi chồng, nhưng ánh mắt vô cùng căng thẳng. Em có chuyện này cần phải nói cho anh biết. Bản thân em không chắc về điều đó, nhưng mà em mong là anh sẽ tin lời em nói. Anh đương nhiên là tin em rồi. Việc cố trấn an Yến bằng cách nắm tay cô thật chặt. Nhưng mà chuyện em muốn nói là cái gì? Yến chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng nói với Việt. Em đã thấy một trong những người vợ trước của anh á. Hả? Em nói gì? Sao em có thể thấy cô ấy được? Cô ấy đã bỏ đi từ lâu rồi mà. Anh bình tĩnh nghe em nói hết đã. Thứ em thấy không phải là vợ anh kia còn sống, mà chính là hồn ma của cô ấy. Nghe đến đó, Việt đứng hẳn dậy, hất tay Yến ra một cách sổ sàng. Anh nhìn người vợ mới cưới bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa đau lòng. Yến à, mặc dù vợ trước đã bỏ rơi, khiến cho anh rất đau khổ. Nhưng em không vì thế mà nói cô ấy đã chết được. Mà chẳng may có chuyện đó đi chăng nữa thì vong hồn cô ấy sao lại tìm đến em mà không phải là anh chứ? Có thể là cô ấy ghen. Phụ nữ một khi đã ghen rồi thì có thành ma cũng sẽ không thay đổi. Giờ em là vợ anh, đương nhiên cô ấy phải tìm đến em để đánh ghen rồi. Sở dĩ em nói như vậy là bởi vì vong hồn của cô ấy đã muốn xiết chết em bằng một chiếc thòng lọng đó. Gương mặt Việt có chút biến sắc trước những lời phân tích của Yến. Nhưng giữa thế kỷ này, bảo anh tin có ma thì làm sao mà tin nổi. Hơn nữa ngày đó vợ cũ của anh bỏ đi, anh bị tức giận nên cũng không có quan tâm tin tức gì. Bây giờ vợ mới của anh lại nói cô ấy đã chết, chẳng phải quá sức hoang đường hay sao? Để kết thúc chuyện này, Việt thở dài một cái rồi nhìn vào mắt Yến. Có lẽ sự việc đêm qua đã làm em bị ám ảnh rồi, cho nên mới sinh ra những ảo giác như vậy. Giờ em nghỉ ngơi chút đi, anh xuống dưới nhà bảo mẹ nấu món gì ngon cho em tâm bộ. Anh Việt à, em cam đoan những thứ em nhìn thấy không phải là ảo giác mà. Yến đang cố thành mình thì đột nhiên khựng lại khi Việt nhắc tới mẹ chồng của cô. Nhớ tới món thịt sốt vang của bà, Yến lại bầm miệng nôn khan. Sau đó cô ngẩng đầu lên hỏi chồng. Anh à, anh đã từng thưởng thức món thịt sốt vang của mẹ chưa? Đương nhiên là rồi, đó là món tủ của mẹ anh mà. Anh không cảm thấy nó rất lạ hay sao? Lạ hả? Ý em lạ là sao? Thì là... Yến đang nói thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Cô cầm điện thoại lên xem, nhận ra số máy quen thuộc, liền bắt máy ngay. Alo, tôi nghe nè. Cô bạn đồng nghiệp của Yến ở đầu dây bên kia lên tiếng. Tìm được người cho bà rồi, nhưng mà có chút khó khăn đi hẹn gặp đó. Khó khăn như thế nào? Yến vừa hỏi vừa vô thức mở cửa bước ra ngoài để có thể nói chuyện riêng với cô bạn. Việc đứng chống hông nhìn theo vợ, thở dài bất lực. Những sự việc Yến vừa nói khiến cho anh lạnh sống lưng. Nhưng điều anh sợ nhất chính là Yến, bởi vì cô càng lúc càng đi quá xa rồi. Việc bước ra ngoài theo Yến, nhưng lúc này cô đã đi thẳng xuống lầu. Anh ngước nhìn lên trên. Ngay trước cửa căn phòng thờ những người vợ trước, bố mẹ anh đang đứng khoanh tay, bốn mắt sắc lạnh dán chặt lên người của con dâu mới. Sáng hôm sau, Yến sửa soạn ra khỏi căn biệt thự từ sớm, bỏ luôn cả bữa sáng với món thịt sốt vang quen thuộc của mẹ chồng. Cô một mình lái xe đến gặp cô bạn đồng nghiệp. Ngay khi lấy được địa chỉ của người kia, nó lập tức đi ngay. Cô bạn đứng nhìn theo xe Yến, chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Yến đang lái xe thì điện thoại đổ chuông, là Việt gọi. Nhớ lại những chuyện hôm qua, cô làm mình làm mẩy không muốn nghe. Cô biết chuyện cô kể thật khó tin, nhưng thay vì sửng sốt nói cô có vấn đề, anh nên bình tâm mà suy xét lại mọi việc mới đúng. Tiếng chuông điện thoại cứ thế trôi qua cho đến khi dừng lại. Yến lúc này đạp chân ga nhanh hơn, gấp rút muốn gặp người mà cô bạn đồng nghiệp đã tìm giúp. Bởi cô tin chỉ có người đó mới có thể nhìn ra những thứ kinh khủng mà cô đã nhìn thấy có phải là ảo giác hay không. Chỉ cần gặp được người đó, cô sẽ chứng minh cho chồng cô biết người có vấn đề trong căn biệt thự kia không phải là cô. Với quyết tâm đó, Yến lao vút xe trên đường cao tốc, hoàn toàn không để ý ngoài trời đang kéo mây đen che kín cả bầu trời, như dự báo sắp có chuyện chẳng mấy tốt đẹp xảy ra. Địa chỉ Yến tìm đến là một ngôi nhà ngói lợp theo lối kiến trúc cổ xưa, hoàn toàn khác xa với những ngôi nhà cao tầng. Đây là nơi ở của một thầy pháp có tiếng mà Yến đã nhờ đồng nghiệp nghe ngóng được. Nhưng để gặp được người thầy này không phải dễ, bởi vì không phải ai ông ta cũng giúp đỡ, dù có vung cả đống tiền trước mặt. Lần này Yến đến đây cũng là chơi trò mai rủi, bởi kỳ thực trước đó cô vẫn chưa thuyết phục được ông ta để xin gặp mặt hôm nay. Nhưng càng ở lâu trong căn biệt thự và phải đối diện với bố mẹ chồng kỳ quái đó, cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Nên ngày hôm nay, bằng bất cứ giá nào cũng phải gặp được ông ấy. Quả nhiên vì không có hẹn trước nên Yến không thể vào nhà thầy pháp được. Tuy nhiên cô không phải là người dễ bỏ cuộc. Hơn nữa giờ cô quay về mà chưa biết rõ sự tình, lại càng khó ăn nói với việc. Nên thay vì ra về, Yến vẫn đứng trước cổng gọi đóng vào bên trong. Tiếng ồn mà cô gây ra cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của ông thầy. Không còn cách nào khác, ông đành phải cho người gọi cô vào bên trong. Yến được dẫn tới một căn phòng nghi ngút hương khói. Những lá bùa màu vàng bên trên được viết chữ bằng màu đỏ đặc biệt làm cô chú ý. Đang mải mê quan sát thì một người đàn ông tóc muối tiêu bước vào. Vừa nhìn thấy cô, người đàn ông đã lập tức chau mày khó chịu. Yến tưởng cách viếng thăm ồn ào khi nãy của mình đã làm ông không vui, nên lên tiếng xin lỗi trước. Xin lỗi thầy vì đã làm phiền, nhưng con... Ai đến đây tìm ta cũng đều có chuyện gấp cả. Thầy pháp bất ngờ lên tiếng cắt ngang câu nói của cô. Rồi ông thở dài. Nhưng ta e rằng hôm nay cô đã đến đây vô ích rồi. Bởi việc gấp của cô, ta không đủ năng lực để giải quyết. Yến chết sững trước những lời nói của ông thầy, trong phút chốc không nói nên lời. Tuy nhiên sau đó cô bình tĩnh lại. Thay vì thất vọng, cô lại tỏ ra hết sức vui mừng. Thầy thật sự có thể nhìn thấy tất cả phải không? Dòng hồn đó thầy có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đương nhiên là nhìn thấy. Ông thầy khẽ gật đầu, ánh mắt nặng trĩu nhìn ra cánh cổng sắt đang phát ra những âm thanh kẽo kẹt sợ người. Bọn họ cũng tài thật, có thể theo cô đến tận đây. Cũng may chúng này không phải thứ ma quỷ muốn vào là vào, không thì bọn họ đã làm loạn chỗ này lên rồi. Bọn họ sao? Ý thầy là có hơn một dông hồn đi theo con sao ạ? Yến bất ngờ đứng lên, đưa mắt nhìn ra cổng, nhưng lại chẳng thấy gì. Chính xác là ba dòng hồn nữ. Thầy làm cử chỉ bấm ngón tay một cách thuần thục. Nhưng mà có vẻ như... Ông chưa nói hết câu, Yến đã thất kinh hồn vía, ngồi bịch xuống ghế. Gương mặt cứng đơn, hai mắt run rẩy ngần ngấn nước. Thầy pháp không cần nói rõ, Yến cũng có thể biết được ba bông nữ đó là ai. Rõ ràng ba người vợ trước của Việt đã tìm thấy cô, nhưng sao họ lại đều đã chết rồi? Rốt cuộc sau cái ngày cả ba rời khỏi căn biệt thự đó, chuyện gì đã xảy ra với họ? Còn nữa, mỗi người họ đã rời căn biệt thự của Việt vào từng thời điểm khác nhau, nhưng sao bây giờ bông hồng lại tập trung cùng một lúc như vậy? Có đơn giản chỉ là muốn dọa cô sợ chết hay không? Những câu hỏi càng lúc càng xuất hiện nhiều, Yến càng trở nên sợ hãi, bởi cô không thể giải thích nổi tất cả những chuyện đang xảy ra. Cô chỉ biết rằng bây giờ đang có ba bông hồn đeo bám cô. Chỉ nghĩ đến đây thôi, toàn thân Yến đã mềm nhũn, lạnh toát đi. Cô quỳ thụp xuống, chắp tay cầu xin ông thầy. Thầy à, con xin thầy hãy giúp con đuổi ba dòng hồn đó đi. Tốn bao nhiêu tiền con cũng không tiếc hết. Thầy có thể nhìn thấy họ, chắc chắn cũng có cách đuổi họ đi mà, có phải không thầy? ta nhìn thấy được những vong hồn, không có nghĩa ta đủ khả năng tiêu diệt họ. Cái này còn tùy thuộc vào quán khí của người đã chết. Ba người đi theo cô, quán khí quá nặng, ta không thể làm gì được. Tất cả những gì ta có thể giúp chỉ là kết nối bọn họ với cô. Vì dường như ta thấy họ có lời cảnh báo muốn gửi đến cô thì phải. Nếu cô muốn nghe thì... Không, không, không. Yến bất ngờ đứng dậy, cua tay loạn xạ trong không trung. Thầy tuyệt đối không được để bọn họ tới gần con. Tuyệt đối không được. Bọn họ cho rằng chính con đã cướp đi hạnh phúc của họ, cho nên mới oán hận mà đi theo con. Nhưng con không biết gì cả. Xin thầy giúp con nói với họ, bảo họ tránh xa con ra đi. Yến dần như không kiểm soát nỗi sợ hãi đang lớn dần, lao ra khỏi nhà ông thầy, lên xe lái đi. Ông thầy Pháp đứng nhìn theo cô, ánh mắt chùng xuống, thở dài một tiếng trước khi nói với ba bông hồn đang vất vưởng bên ngoài cổng. Các người cũng thấy rồi phải không? Không phải là ta không muốn cứu, mà chính cô ta đã khước từ đi cơ hội sống của mình. Yến trở về nhà trong tâm trạng bất ổn, khiến cho việc vô cùng lo lắng. Các ngày cô chỉ nằm ly bì một chỗ, không nói năng gì, cả người lạnh toát. Anh đề nghị để đưa cô đi bệnh viện, nhưng Yến không chịu. Cô hiểu rõ hơn ai hết, bản thân chẳng có bệnh tật gì, chỉ là cô đang rất sợ và hoang mang. Vì giờ đây cô đã chắc chắn trong ngôi biệt thự này có ma. Chính là ba vong hồn vợ trước của chồng đang nhắm vào cô vì ghen tuông. Hoang mang vì cô chẳng biết phải làm gì. Đối phó với người, cô còn tỉnh táo mà nghĩ cách, chứ vong hồn thì thật sự cô không thể. Chúng lẩn quất xung quanh cô, gieo rắc nỗi sợ hãi, muốn cô từ từ hóa điên rồi chết lúc nào chẳng hay hay sao. Yến à, em đừng làm anh sợ mà. Việc nhăn mặt ngồi cạnh giường, lo lắng cho vợ. Rốt cuộc em đã đi đâu mà khi trở về lại trở nên như thế này? Nghe tiếng của Việt, cơn tức giận trào dâng, liền ngồi bật dậy. Cô nhìn chồng bằng ánh mắt sắc lạnh, nghiến răng kèn kẹt. Em nói thì anh sẽ tin em hay sao? Anh không tin em thì tin ai? Mà em lại hỏi gì? Việt bất lực nhìn Yến, sau đó nghiêm túc hỏi. Nói cho anh biết đi, hôm nay em đã đi đâu? Em đi gặp thầy Pháp. Ông ấy nói rằng trong căn biệt thự này có ma. Chính là ba người vợ trước của anh đó anh Việt à. Có nghĩa là trong khi anh tưởng họ vẫn sống ở đâu đó, thì họ đã chết và trở thành những oan hồn vất vưởng ám lấy ngôi biệt thự này. Và bây giờ khi em bước vào đây, họ lại đến tìm em. Rốt cuộc họ muốn gì ở em chứ? Yến bất chợt trở nên xúc động, nước mắt trào ra không kiểm soát. Nỗi sợ hãi cùng sự bất lực đều được giải bày cùng một lúc. Cô gục đầu vào lòng chồng mà nức nở khóc, lại khiến cho việc rơi vào trạng thái khó xử. Nhìn cảm xúc của cô rất rõ ràng không phải là giả, nhưng bảo anh tin những chuyện cô nói quả thực là làm khó cho anh. Đúng lúc này, cửa phòng của hai vợ chồng mở ra và bố mẹ chồng bước vào. Mẹ chồng đi trước, bố chồng theo ngay đằng sau. Trên tay bà còn bưng một bát cháo thịt bốc khói nghi ngút, mùi thơm phức tỏa ra khắp cả căn phòng. Vừa thấy bố mẹ, Việt đã quay ra chào, làm Yến cũng dừng khóc. Cô từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt mở to nhìn bố mẹ chồng, rồi lia xuống bát cháo thịt trên tay của bà. Cảm giác buồn nôn giống y hệt như lúc cô nhìn món thịt sốt vang, thậm chí còn từng cho nó vào miệng mà ăn ngon lành. Yến không chịu đựng nổi và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Việc hoảng sợ chạy đến nhưng lại bị cô đẩy ra. Yến ra sức lùi lại, gương mặt nhòe nhét nước mắt, đông đầy nỗi sợ hãi khi nhìn bố mẹ chồng. Yến chỉ thẳng tay vào bát cháo ở trên tay của mẹ chồng, rồi run rẩy hỏi: "Thịt, thịt đó là cái gì?" "Con làm sao vậy con dâu?" Mẹ chồng mỉm cười, tiến đến chỗ cô. Bà lấy thìa khuấy đều bát cháo lên, để lộ ra những vụn thịt đỏ lầu trước mắt Yến. "Thịt thì đương nhiên là thịt rồi, chứ còn là thịt gì được chứ." Bà tránh xa tôi ra." Yến hoảng sợ nhìn mẹ chồng, rồi nhìn bát cháo mà tiếp tục nôn. "Thứ tẩm lợm này có phải là thịt người hay không?" Yến vừa dứt lời, bát cháo trên tay người mẹ chồng đã rơi xuống sàn nhà, vỡ choang. Cháo nóng bắn ra tung tóe. Yến nhìn chỗ thịt đỏ au nổi lên giữa thứ gạo trắng nhão nhuyết, càng chắc chắn hơn với suy luận của mình. Sau đó, cô quay nhìn ra mẹ chồng đang đứng bất động, để lộ một chút bất ngờ, trong khi nụ cười quỷ quái vẫn thường trực trên môi. Cô quyết định sẽ tiếp tục công kích mẹ chồng, để bà ta phải lội mặt chuột ra trước mặt chồng cô. Yến nhìn bố chồng đang đứng ngay bên cạnh Việt. "Có phải chính ông bà đã giết ba người con dâu trước đó và dùng thịt của họ để chế biến thức ăn hay không?" "Yến à." Việt nãy giờ không thể chịu đựng được nữa, liền lên tiếng quát vợ: "Em bị điên rồi sao? Sao có thể đối vậy với bố mẹ?" "Em không có điên. Việc trong nhà này luôn chỉ ăn một món thịt sốt vang, cho bây giờ là dông hồn ba người vợ trước của anh vẫn lởn vởn trong căn biệt thự này, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Tại sao họ lại không thể siêu thoát? Câu trả lời chỉ có một, đó là họ chết oan cho nên mới như vậy." Việc tức giận bước tới trước mặt Yến: "Em thôi ngay cho anh. Nếu em còn nói những lời điên khùng nữa thì đừng có mà trách anh." "Anh định làm gì em? Giết em sao? Nếu vậy thì anh nên làm ngay đi, trước khi em cũng bị ông bà già biến thái ghê tởm này giết chết rồi lấy thịt đem lên làm bữa sáng cho anh." Yến vừa dứt lời, một cái tát như trời giáng đã hạ xuống má cô, in hằn cả bàn tay đàn ông lực lưỡng. Yến đau đớn ôm mặt khóc, trong khi Việt trung rẩy bàn tay vừa mới bạo hành vợ kia. Anh không phải người đàn ông như vậy, nhưng những gì Yến cư xử với bố mẹ thật sự rất quá đáng. Yến nhìn vợ trên giường, rồi lại nhìn bố mẹ, không biết phải làm gì đành bỏ chạy ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại, Yến đã ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy sợ hãi khi phát hiện ra trong phòng chỉ còn bố mẹ chồng và mình. Cô run rẩy nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm, hai mắt bỗng trợn trừng khi thấy ba cái đầu treo lủng lẳng trong ba cái thòng lọng, máu tươi chảy xuống dàn giụa. Yến thất kinh hồn vía, miệng há hốc định kêu cứu, nhưng âm thanh còn chưa kịp phát ra thì toàn thân cô đã lạnh toát khi chiếc thòng lọng thứ tư xuất hiện. Chiếc đầu thứ tư chui tọt vào trong, và đó là con đó, con dâu à. Nam nghe đến đây đã sợ đến nỗi không còn cảm giác gì nữa, chỉ có thể nhìn Yến chầm chầm không chớp mắt. Trong ngôi biệt thự nhà chồng Yến có ma, chỉ mới về làm dâu vài ngày thôi mà cô đã phải chịu đựng những chuyện kinh khủng như thế. Bây giờ nhìn Yến, anh lại thấy thương nhiều hơn là giận. Cô bước vào căn biệt thự xa hoa đó chỉ vì tiền, nhưng tiền đâu chưa thấy, đã thấy tính mạng bị ngàn cân treo sợi tóc rồi. Vậy tất cả những chuyện đó đều là sự thật sao? Nam dường như vẫn chưa thể chấp nhận nổi. Bố mẹ chồng của em đã giết, giờ ăn thịt những người con dâu trước đó sao? Phải. Yến gật đầu, ánh mắt nhìn ra bóng đêm, cất tiếng nói như thể đang thì thầm với những vong hồn. Việc vong hồn của ba người vợ cũ cứ bám theo và hù dọa em đã khiến em hiểu lầm rằng họ đang ghen tuông. Nhưng kỳ thực là không phải. Họ tiếp cận chỉ vì muốn đưa ra lời cảnh báo mà thôi. Lời cảnh báo hả? Chẳng lẽ họ muốn... Dạ. Họ muốn em biết sợ và tránh xa căn biệt thự đó, để tránh khỏi kết cục như họ. Nhưng em chị... Nói đến đây, Yến òa khóc. Cô không thể mở miệng để nói rằng chỉ vì tham lam tài sản nhà chồng nên mới cố sống cố chết ở lại đó. Nam cũng dường như đoán được cô muốn nói gì. Anh trách cô một thì trách bản thân mười. Bởi anh là một người đàn ông kém cỏi, chẳng thể cho cô được những thứ cô cần, nên cô mới làm ra những chuyện như vậy. Khoảnh khắc này đây, chẳng hiểu sao anh lại muốn giang tay ra mà che chở cho cô hết những bão tố. Nhưng một chút lý trí còn sót lại đã cản anh dừng tay. Anh và vợ cũ đã không còn cơ hội nào nữa. Tất cả những gì bây giờ anh có thể làm cho cô chỉ là tìm cách giúp cô vượt qua khó khăn này. Và để làm được điều đó, trước tiên anh phải nghe hết diễn biến câu chuyện. Yến đã giết cả gia đình chồng trong trường hợp như thế nào? Bởi theo những gì cô kể, chồng mới rất yêu thương cô, và bản thân anh ta cũng không biết gì về tội ác của bố mẹ mình. Ừ, chuyện sau đó như thế nào? Nam nắm lấy tay Yến và hỏi tiếp. Yến đã bình tĩnh hơn khi nhìn vào mắt của Nam. Đôi mắt đẫm lệ lại một lần nữa nhìn ra bóng đêm. Những chiếc móng dài vô thức cắm phập vào lòng bàn tay, tứa máu. Những con quỷ đó đã quyết định đi săn sớm hơn dự định. Yến tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong căn phòng thờ. Trước mắt là ba bức ảnh của ba người vợ trước của Việt, cũng là ba gương mặt quen thuộc về ba chiếc đầu trong ba chiếc thòng lọng đẫm máu mà cô nhìn thấy trong gương. Cô run sợ nhìn xung quanh. Không hề có ai ở đây, chỉ có những âm thanh vô cùng rùng rợn không ngừng vọng đến tai cô, trong khi chính cô cũng mơ hồ không biết chúng phát ra từ chỗ nào. Ý nghĩ đến việc tự hỏi không biết bây giờ anh đang ở đâu. Chẳng có lẽ anh tức giận quá mà bỏ đi rồi sao? Sao anh có thể bỏ đi và để cô lại một mình trong một nơi đáng sợ cùng với hai con quỷ ăn thịt uống máu người như thế? Mãi lây hoay với nỗi sợ của chính mình mà đến bây giờ Yến mới phát hiện ra tay chân mình đang bị trói bằng dây thừng. Cô vùng vẫy thoát ra nhưng chỉ là vô ích. Nút trói rất chặt, rõ ràng không để cho cô một hy vọng thoát thân. Cô tuyệt vọng ngồi dựa lưng vào tường, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Nước mắt bắt đầu nhòe đi khi nhìn ba bức ảnh được đặt trước ba bát hương với ba cái que nhang đang cháy dở. Ba nụ cười thật xinh đẹp, thật giống cô, nhưng số phận của họ cũng thật bi thảm. Yến bắt đầu liên tưởng tới mình, cũng như nhớ ra câu nói trước khi đánh ngất cô của mẹ chồng. Chẳng lẽ họ cũng muốn xử lý cô như đã từng làm với ba người con dâu trước đó? Nhưng tại vì sao chứ? Cô chỉ mới bước chân vào căn biệt thự này, còn chưa kịp làm gì để chiếm gia sản và đuổi họ ra đường mà. Tại sao họ lại muốn giết cô? Lúc này Yến thấy hối hận thật sự. Hình ảnh của Nam cứ hiện lên trong tâm trí, khiến cô không kìm được nước mắt. Cô đã sai rồi. Sai kể từ khi khoảnh khắc bước chân ra khỏi ngôi nhà nhỏ nhưng rất mực hạnh phúc của mình, để dấn thân vào nơi địa ngục trần gian này. Tiếng gõ cộc cộc quen thuộc vang lên, khiến cho Yến chết trần, lập tức hướng mắt về phía cửa. Cánh cửa phòng thờ từ từ mở ra, mang theo hy vọng của Yến. Nhưng khi nhìn thấy hai gương mặt già nua xuất hiện sau đó, cô chính thức sụp đổ. Bố mẹ chồng bước vào. Mẹ chồng đi trước, trên tay là một bó xuyến chi trắng muốt. Bố chồng theo sau, tay ông nắm chặt một chiếc thòng lọng, vung vẫy trên không trung, miệng nhếch lên cười với vẻ vô cùng khoan khoái. Hai mắt Yến dán chặt vào chiếc thòng lọng trong tay của bố chồng. Lúc này mới nhớ tới chiếc thòng lọng đẫm máu thứ tư xuất hiện ở trong gương. Nó thuộc về cô. Họ muốn hành quyết cô ngay lúc này, tại chính căn phòng này. Suy nghĩ đó khiến cho Yến sợ hãi tột cùng, ra sức cựa mình phản kháng, nước mắt chảy ra giàn giụa. Bố mẹ chồng của Yến hoàn toàn không quan tâm đến nỗi sợ hãi của con dâu. Bố chồng thong thả ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng, trong khi mẹ chồng ôm bó xuyến chi đến trước bàn thờ của ba cô con dâu quá cố. Bà chia bó hoa ra làm ba, cắm vào ba chiếc lọ đặt bên cạnh ba bức ảnh. Bà nhìn chúng một cách thỏa mãn, khóe miệng nhếch lên cười. Nhưng chỉ sau vài giây, đôi mắt già nua lập tức nheo lại. Đoạn bà lấy từ trong ba chiếc lọ ra ba bông xuyến chi nhỏ, vừa cười vừa thích thú quay mặt về phía cô. Con cũng nên có hoa chứ, con dâu ha. Nụ cười và bó hoa trong tay của mẹ chồng khiến cho tim của Yến đập nhanh một cách lạ thường. Toàn thân rung lên cầm cập, bởi cô hiểu bà ta đang muốn ám chỉ điều gì. Cô sợ tới nỗi không thể trả lời, chỉ ra sức vùng vẫy hòng thoát thân. Dẫu cô biết thừa việc làm đó chỉ khiến cho cô tốn sức chứ chẳng có tác dụng gì. Không chờ đợi cô trả lời, bà ta quay lại nhìn ông chồng đang ngồi trên ghế. Khóe môi lập tức nhếch lên như ra hiệu cái gì đó. Bố chồng nhận được ám hiệu, từ từ đứng lên đi về phía Yến. Hai tay cầm chiếc thòng lọng phía trước, trông vô cùng chuyên nghiệp. Cuộc đi săn của quỷ đã bắt đầu. Yến nhìn chằm chằm vào bố chồng và chiếc thòng lọng trong tay ông đang ở ngay trước mặt mình. Ông ta vẫn dùng ánh mắt kiếm nhã trước đó nhìn cô từ đầu tới chân. Chiếc thòng lọng trong tay ông ta bắt đầu di chuyển lên trên, chui tọt qua đầu Yến. Mắt cô trợn trừng theo từng cử động của ông ta. Chiếc thòng lọng chưa siết lại mà cô đã cảm thấy hơi thở của mình đang dần yếu đi rồi. Bố chồng đối với sự sợ hãi của cô chỉ cười khanh khách, để lộ ra hàm răng đen đúa của quỷ dữ. Trong khi mẹ chồng ở bên cạnh vẫn ung dung cắm những bông xuyến chi vào trong chiếc lọ thứ tư, đặt cạnh ba chiếc lọ trước đó. Bàn tay nắm chặt thòng lọng của ông ta dần siết chặt. Yến dường như đã cảm nhận được mùi vị của địa ngục. Hai chân ra sức đạp trong không trung, miệng thè ra ngoài vì thiếu dưỡng khí. Cô phải chết như thế này sao? Không thể. Cô nhất định không thể chết dễ dàng như vậy. Việc à, anh đang ở đâu? Cứu em. Tại sao? Tại sao lại làm vậy với con? Cô ú ớ phát ra tiếng nói. Câu hỏi của cô vừa hay lọt vào tai mẹ chồng. Bà ra hiệu cho chồng dừng tay. Yến thoát chết trong gang tấc, nhưng cô hiểu đó chỉ là tạm thời. Con hỏi tại sao hả? Mẹ chồng tiến về phía Yến, trong khi cô vẫn còn ho sặc sụa. Bà đã ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con dâu. Vậy con hãy trả lời cho ta trước. Con lấy con trai ta với mục đích gì? Gì? Con yêu anh ấy. Cô vừa dứt lời, mẹ chồng đã cười phá lên. Bà ta dí sát gương mặt nhăn nheo vào mặt Yến, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, đông đầy sự phẫn nộ và nực cười trong đó. Yêu sao? Con đúng là chỉ được cái thông minh mà chẳng thành thật chút nào, con dâu. Bà ta hướng ánh mắt sắc như dao về phía di ảnh của ba người con dâu cũ, bất ngờ đổi ngôi xưng hô. Mày cũng chỉ giống như ba con điếm đó, cũng chỉ vì tiền của con trai tao mới bước chân vào ngôi biệt thự này, không phải sao? Tao thừa biết trong đầu mày nghĩ gì. Mày định chiếm gia sản này rồi đuổi vợ chồng tao ra khỏi nhà phải không? Con khốn. Một cái tát như trời giáng, giáng thẳng xuống mặt Yến. Cô đau đớn nhìn mẹ chồng, nhưng lúc này đã hiện nguyên hình là một con quỷ. Con quỷ khua tay múa chân trước mặt cô, trừng phạt cô bởi những cú tát như trời giáng. Nhưng chẳng hiểu sao, trong thời khắc này, Yến lại bình tĩnh lạ thường. Bình tĩnh hơn bất cứ thời khắc nào kể từ khi cô bước chân vào ngôi biệt thự kinh hoàng này. Yến bất chợt nhe răng cười. Bà đã nhận ra tất cả rồi hả? Vậy tại sao vẫn để tôi bước chân vào đây? Nếu sợ tôi chiếm gia sản của con trai bà, thì từ đầu bà nên ngăn cản việc anh ấy muốn lấy tôi làm vợ mới phải. Tôi nói không đúng sao? Lại một tràng cười mang rợ vang lên, khiến cho Yến không hiểu gì. Mẹ chồng cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà thay thế bằng những lời mỉa mai. Ban đầu tao tưởng mày thông minh lắm, vì chỉ bằng món thịt sốt vang đã suy luận ra được giết vợ chồng tao giết ba đứa kia và dùng thịt tụi nó làm thực phẩm. Nhưng có lẽ tao đánh giá mày quá cao thì phải. Mày rốt cuộc cũng chỉ ngu ngốc như chúng nó mà thôi. Tràng cười của mẹ chồng vừa dứt đi, bố chồng đã lao tới, vòng ra phía sau, ra sức siết chặt sợi thòng lọng. Yến ú ớ, hai chân lại bắt đầu quẩy đạp trong không khí, cho đến khi yếu dần đi. Nam nghe kể đến đâu, toát mồ hôi hột đến đó, cứ như đang được trực tiếp thưởng thức một bộ phim kinh dị sống động vậy. Chỉ là điều anh không thể ngờ được, khi vợ cũ của anh lại là nhân vật chính trong đó. Yến trước nay chưa từng hứng thú với thể loại phim này, nên anh thật sự không mường tượng được ra, trong hoàn cảnh đó, cô đã sợ hãi ra sao. Bây giờ Yến đang ngồi đây, ngay trước mặt anh, nên anh tin rằng thời khắc sinh tử đó, vợ cũ của anh đã thoát nạn được. Còn bằng cách nào, anh tin Yến sẽ tiếp tục kể cho anh rõ. Có một điều anh quan tâm lúc này, chính là vong hồn ba người vợ trước của Việt. Vì anh đã từng đọc được ở đâu đó rằng, những vong hồn không thể siêu thoát sẽ tìm đến những người gây ra cái chết cho họ để báo oán. Việt tìm đến Yến nhằm cảnh báo, có thể hiểu được. Nhưng tại sao họ lại không tìm đến bố mẹ chồng, người đã trực tiếp giết chết họ? Yến thở dài. Điều này em cũng không hiểu được. Có thể họ không dám. Yến đang nói thì đột nhiên dừng lại, hình như phát hiện ra điều gì đó. Nam liền hỏi. Em nhớ ra điều gì sao? Em không chắc. nhưng có vẻ như việc chết không toàn thây đã cản trở họ trả thù. Kiểu như bố mẹ chồng đang giữ thứ gì đó của họ, buộc họ không thể ra tay chẳng hạn. Ờ, cũng có thể. Nhưng thứ đó là gì mới được? Cả Nam và Yến đều rơi vào trầm tư, vì không thể đoán ra được đó là cái gì. Sau một hồi, Yến mới ngẩng lên nhìn chồng cũ, khóe môi vẽ lên một nụ cười thật chua chát. Dù em biết bản thân không có tư cách, nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng như sắp chết đi, em đã nhớ về anh, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của mình. Thứ hạnh phúc giản dị mà em đã tự tay vứt bỏ để bước trên con đường xuống địa ngục. Hai chân Yến không ngừng quậy đạp trong không trung, cho đến khi yếu dần, hơi thở cũng từ từ dừng lại. Trong những giây cuối cùng của cuộc đời, cô đã nhớ về Nam. Một nụ cười đáng ghét nở trên môi, nhưng đã muộn rồi. Kết cục này là do chính cô tự chuốc lấy, không thể kêu trời. Có trách cũng chỉ có thể trách cô đã quá tham lam mà thôi. Bỗng dưng điện trong phòng thờ bất ngờ vụt tắt, bóng đèn nhanh chóng bao phủ. Ông bố chồng hốt hoảng buông chiếc thòng lọng trong cổ Yến ra, chạy tới chỗ vợ mình. Yến từ cõi chết trở về, ho sặc sụa, mắt lờ đờ nhìn phía trước xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cô không tài nào nhìn ra nổi, chỉ có những tiếng hét thất thanh vang vọng vào tai cô, cùng với mùi máu tanh tưởi nồng nặc trong không khí. Yến ngất liệm đi trước khi biết rằng bản thân vừa nằm gục xuống một biển máu tươi nhầy nhụa. Không, không! Cô choàng tỉnh dậy, miệng la hét như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên ô tô, còn đang ngồi sau ghế lái là Việt. Toàn thân anh bốc lên mùi máu tươi, gương mặt trắng bợt vì sợ hãi, trong khi nước mắt đang không ngừng chảy. Tay anh dính máu, run rẩy đặt trên vô lăng, hai mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào bóng đêm trước mặt. Anh! Tiếng gọi của Yến làm cho Việt giật mình, chân nhấn phanh cái kít khiến cả hai cùng đổ về phía trước. Đầu Việt đập vào vô lăng, nhưng anh chẳng có vẻ gì là muốn ngẩng lên nhìn vợ, cứ cúi gằm mà khóc như một đứa trẻ con. Nhìn điệu bộ của Việt lúc này, dường như Yến đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Anh khóc vì trong tình huống phải lựa chọn, anh đã quyết định xuống tay với bố mẹ mình để mà cứu cô. Anh run rẩy vì có lẽ đây là lần đầu tiên anh giết người, còn giết chính bố mẹ của mình nữa. Yến vừa sợ vừa cảm động, ôm lấy chồng, nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Trong khoảnh khắc này, cô nhận ra người đàn ông này đã yêu cô thật sự, cũng đã chấp nhận trở thành ác quỷ vì cô. Vậy mà ngay từ đầu, cô chỉ nuôi ý nghĩ lợi dụng anh để chiếm đoạt tài sản. Cô đã thực sự quá ngu ngốc rồi. Anh à, em xin lỗi. Kể từ bây giờ, em sẽ yêu thương anh thật lòng. Em hứa. Yến bị cảm xúc đánh gục, thủ thỉ vào tai Việt. Nhưng cô không thể ngờ được rằng câu hứa tưởng như chân thành này lại là nguồn cơn của tất cả. Việt lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, cũng đã ngừng khóc từ bao giờ. Anh thô lỗ túm lấy tay vợ, bóp thật chặt, khiến cô nhăn mặt đau đớn. Hai mắt anh mở trừng trừng như có ngọn lửa bên trong, trong khi khóe môi anh nhếch lên hệt như kiểu cười của bố chồng trước đó, khiến cho Yến bất giác lạnh sống lưng. Vậy quá ra lâu nay em đều không yêu tôi thật lòng sao? Không, không phải. Yến lúc này mới nhận ra mình đã nói lời ngu dại, liên tục thanh minh. Ý em không phải như vậy. Ý em là... Việc nghiến răng kèn kẹt. Tôi đã giết cả bố mẹ mình vì cô. Vậy mà những gì cô có thể nói với tôi lại là những lời này sao? Không, anh Việt à, anh bình tĩnh nghe em nói đã. Em thực sự yêu anh mà. Chỉ là em sợ quá cho nên mới nói. Cô im đi! Việt quát lớn, thẳng tay đẩy ngã Yến về phía sau, làm đầu cô đập vào cửa kính xe ô tô. Máu tươi chảy ra dạng dụa, nhưng Việt không quan tâm mà sấn tới bóp chặt lấy cổ vợ. Bố mẹ tôi nói đúng, cô cũng chỉ như ba con nạt bà trước đó. Điều chỉ tham lam tài sản của tôi nên mới chấp nhận làm vợ tôi, có phải không? Không đâu anh Việt. Yến ú ớ nói từng từ ngắt quãng, khi giờ đây cả người của chồng đã đè lên người cô, hai tay bóp chặt lấy cổ cô không thương xót. Buông em ra. Mặt Yến cầu xin, Việt vẫn không dừng tay lại. Hai mắt anh long lên sòng sọc, đùng đùng sát khí, khi cơn tức giận đã che lấp đi ý thức. Yến lúc này chỉ có thể phản kháng yếu ớt. Trước khi tay cô chạm vào nút mở cửa, cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình ấn mở cửa. Cánh cửa xe mở ra, Việt không kịp phản kháng đã cùng Yến rơi ra ngoài. Đầu anh đập vào một tảng đá gây choáng một lúc. Khi loạng choạng đứng dậy được, đã thấy Yến đang bỏ chạy phía trước rồi. Những tưởng Việt sẽ nhanh chóng đuổi theo cô, nhưng anh lại từ từ đi về phía sau xe, mở cốp và lôi ra một con dao còn dính máu đỏ tươi. Anh cầm lấy con dao, xác định hướng chạy của Yến mà trực tiếp lao tới. Yến vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, thấy Việt với con dao trong tay. Chân cô càng bủn rủn, nhưng vẫn cố trấn tĩnh để mà chạy tiếp. Trước mắt cô là bóng tối, xung quanh là cây cối rậm rạp, còn phía sau chính là người chồng đang bị cơn tức giận làm cho mở mắt, có thể giết chết cô ngay lập tức. Việc đuổi một lúc thì đột nhiên dừng lại, tững thững đi bộ như có ý bỏ cuộc. Trong khi đó Yến vẫn ở phía trước cắm đầu chạy đi, cứ như thể nếu dừng lại cô sẽ chết ngay dưới lưỡi dao của anh. Ô mẹ! Giọng Việt bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến cho Yến thất kinh hồn vía, lập tức dừng lại. Con nghĩ mình chơi thế đủ rồi. Yến từ từ quay người lại, miệng há hốc nhìn Việt đang nhếch miệng cười, lưỡi thè ra liếm máu dính trên con dao. Cảm giác tổm lợm tìm đến, nhưng nó vẫn không lớn bằng cái cảm giác kinh hãi khi lúc này cô đã hiểu ra tất cả. Con quỷ thực sự mới chính là anh ta. Yến ngã quỵ xuống đất, mắt dính chặt trên người Việt đang từ từ tiến về phía cô. Yến theo bản năng lùi lại, nhưng cảm giác lạnh toát vội xâm chiếm khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Chúng ta lại gặp nhau rồi, con dâu yêu quý của bố mẹ. Nam phẫn nộ đập mạnh tay xuống bàn đến nỗi làm cho Yến giật mình. Trái ngược với cảm xúc của chồng cũ, Yến lúc này tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ khoảnh khắc cô nhận ra ba người trong gia đình đó là cùng một ruột, cả đau đớn, cả sợ hãi đều đã dùng hết lúc đó. Cô lúc này, sau khi chạy thoát trước cửa địa ngục, trong đáy mắt chỉ còn sự bình thản. Có lẽ bây giờ anh đang mỉa mai em phải không? Sao em lại nghĩ gì? Vì người mà em đã bỏ rơi anh để chạy theo lại mới chính là kẻ sát nhân đứng sau tất cả. Nên có lẽ em xứng đáng nhận lấy sự mỉa mai từ anh. Anh không hề nghĩ gì. Nam trả lời thẳng thừng, dùng ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn vợ cũ. Yến dường như cũng nhận ra, cố tình nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt cô vô tình chạm phải chiếc đồng hồ vẫn dừng ở 12 giờ đêm. Đuôi mày hơi nheo lại. Nam cũng quay người nhìn theo ánh nhìn của Yến, nhưng giữa chừng bị tiếng nấc nghẹn của cô làm cho dừng lại. Nam muốn bước tới ôm cô vào lòng, nhưng lại nghĩ dù lý do gì thì làm điều đó lúc này cũng là không hợp lý. Cả hai lại chìm vào tinh không. Chỉ có Yến nhận ra thời gian vẫn chưa bao giờ trôi qua một giây kể từ khi cô bước chân vào ngôi nhà này. Trong khi đó, Nam vẫn đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở ngôi biệt thự nhà chồng của Yến. Một hồi sau, anh có vẻ vẫn chưa thông tỏ điều gì đó. Anh vẫn không hiểu. Ba người trong gia đình đó đã giết tới ba mạng người, mà chính quyền hay hàng xóm xung quanh vẫn không hay biết gì sao? Yến nhớ lại biểu hiện kỳ lạ của người hàng xóm khi cô mới vừa đến đó. Em nghĩ hàng xóm biết chuyện gì đó. Còn chính quyền thì thực ra họ cũng từng đến đi điều tra về sự mất tích của ba người kia, nhưng vì không tìm thấy thi thể của họ nên cuộc điều tra rơi vào bế tắc, dần dần bị quên lãng. Nam cổ họng lại thấy buồn nôn. Vậy họ đã giấu xác của ba người đó ở đâu? Vì cho dù họ có ăn cũng đâu thể ăn hết được. Anh nói không sai. Chính em sau khi bị rơi vào động quỷ cũng mới biết được vị trí chính xác mà họ giấu những cái xác đó ở đâu. Yến được đưa trở lại căn phòng thờ với chiếc thòng lọng đã được treo lủng lẳng giữa trần nhà. Ở bàn thờ, ba người vợ trước đã có thêm ảnh của cô cùng với ngày tháng năm sinh. Còn ngày tháng năm mất chính là ngày hôm nay. Bên cạnh bức ảnh cũng là một lọ xuyến chi trắng mút, nhưng mùi hương tỏa ra lại là mùi máu tanh tưởi. Lần này Yến không bị trói chân như trước, bởi cả người cô đã mềm nhũn, chẳng còn chút sức kháng cự nào. Một chiếc sofa được đặt ở giữa phòng, ngay dưới chiếc thòng lọng chuẩn bị treo cổ Yến. Việc ngồi ung dung trên ghế, trên tay là con dao dính máu đỏ tươi. Bên cạnh là bố mẹ của anh ta, với những nụ cười đầy ma mị, quỷ quyệt. Yến bây giờ như người chết rồi, quỳ rạp trước chân của Việt, gương mặt sưng húp vì bị đánh đập dã man, thêm những chiếc móng tay dài nhọn cào cấu trên nền nhà một cách bất lực, đến nỗi tứa máu ra từ lúc nào. Nhưng bây giờ Yến đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, bởi lẽ sự thật kinh hoàng này đã khiến trái tim của cô ngừng đập. Yến chợt cười khẩy, ánh mắt ngây dại nhìn trực tiếp vào Việt. Quá ra là anh. Tôi đúng là có mắt như mù mà. Đáng lẽ tôi nên nhận ra con quỷ đổi lúc người lớn nhất là anh mới phải. Thật ra Việt bất ngờ đứng dậy đi về phía Yến, lầm lè con dao trước mặt cô. Em nhận ra bố mẹ của anh đã quá thông minh rồi. Không như ba con vợ trước, chúng đâu có cơ hội vào căn phòng này lần thứ hai như em đâu. Trước lời khen của Việt, Yến chỉ cảm thấy ghê tởm. Cô cười mỉa mai nhìn lần lượt từng gương mặt gớm ghiếc của gia đình sát nhân biến thái này. Xem như tôi ngu thì tôi đáng chết đi. Nhưng dù đã cố gắng bao nhiêu để hiểu cho anh, tôi vẫn không thể tưởng tượng ra được gia đình anh lại có thể làm tới mức này. Thật quá ghê tởm. Câu nói của Yến dường như đánh trúng điều sâu thẳm nhất trong Việt. Anh đưa tay túm chặt lấy cằm cô, bắt cô trực diện nhìn mình. Việt lại đổi ngôi xưng trong nháy mắt. Mày thì làm sao mà hiểu được cảm giác bị phản bội bởi chính người mình yêu thương, nó kinh khủng như thế nào. Tao đã cho bọn mày mọi thứ, vật chất, tình yêu, nhưng thứ bọn mày đáp lại tao chỉ là sự giả dối. Bọn mày đến với tao chỉ vì tiền. Khi có được tiền rồi, bọn mày dứt bỏ tao như một món đồ chơi. Thứ đàn bà xấu xa như bọn mày không xứng được sống. Bọn mày phải chết, phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục, mai ra mới rửa hết tội lỗi mà bọn mày gây ra cho tao. Những lời Việt nói khiến Yến trở nên câm lặng. Bởi anh nói đúng, cô chưa bao giờ yêu ai thật lòng, nên có lẽ không thể hiểu hết cảm giác bị người mình yêu phản bội là như thế nào. Yến đến đây thì nhớ tới Nam. Có lẽ anh hiểu cảm giác đó hơn cô. Nhưng thay vì cực đoan, tâm lý trở nên méo mó như Việt lúc này, anh chọn buông tay vì nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cho cô hạnh phúc. Yến không còn gì để biện hộ cho bản thân. Trong thâm tâm đã ngầm thỏa thuận với lý do trở thành sát nhân của Việt. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Việt lại khiến cô ngã ngửa. Hóa ra sự thật vẫn còn ẩn chứa phía sau. Thật ra Việt lừ lừ đi tới trước bốn bức di ảnh, tay vuốt ve một trong số đó. Không phải là cô. Trừ cô ấy ra, tất cả chúng mày chưa bao giờ nhận được tình yêu của tao. Cô ấy là tình yêu, cũng chính là nguyên nhân đẩy chúng mày tới địa ngục này. Sự phản bội của cô ấy với tao đã khiến tao không thể tha thứ cho những con đàn bà giống như cô ấy. Giống cô ta? Ý anh là gì? Mày không nhớ sao? Lúc cưa cẩm mày, câu đầu tiên tao đã nói với mày là gì? Dòng hồi ức trong Yến bất ngờ chạy ngược về thời điểm lúc cô và Việt mới bắt đầu quen nhau. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, Việt đã nói: Thật ra em và vợ trước của anh có cùng ngày sinh. Cũng chính câu nói này đã khiến cho Yến cho rằng đây là một người đàn ông cực kỳ tình cảm, ắt hẳn sẽ dễ dàng bị cô dắt mũi. Cô đâu ngờ rằng đằng sau câu nói đó là cả một âm mưu thâm độc, một cái bẫy đã được giăng sẵn ra, chỉ chờ một kẻ tham lam nào đó như cô bước vào. Sau đó tên ác quỷ sẽ từ từ trong bóng tối bước ra, từ từ sâu xé và kết thúc sinh mạng của cô khi nó đã chơi chán chị. Yến đưa mắt nhìn bốn bức di ảnh, lúc này mới hoảng hốt nhận ra cả bốn người đều có cùng ngày tháng năm sinh. Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà ngay từ đầu cô đã được định sẵn là con mồi để tứ quỷ quái trước mặt đi săn. Sự thật này khiến cho toàn thân cô lạnh toát, cổ họng bị ai đó bóp nghẹt, không nói nên lời. Cô cứ ngỡ bản thân mình thông minh, tự tin bước vào ngôi nhà này để chiếm đoạt vinh hoa phú quý. Nhưng rốt cuộc cô cũng chỉ là một con mồi nhỏ bé trong cái trò chơi giết chóc của kẻ đi săn. Chơi chán chê rồi thì sẽ đến lúc con quỷ kết thúc cô, như cái cách anh ta đã từng làm với những người vợ trước đó. Giờ thì mày nhận ra rồi phải không? Một lũ đàn bà ngu ngốc mà cứ tưởng mình thông minh. Tao chỉ mới trưng ra một chút vật chất rẻ tiện, tụi mày đã lao vào như con thiêu thân vậy. Đúng là ngu ngốc thật mà. Việc cười lên như điên, khoái trá khi lừa được con mồi của mình một cách đầy ngoạn mục. Sau một hồi thất thần, Yến giờ đây đã trở nên phẫn nộ tột cùng. Dù sao cũng phải chết, nhưng chết dễ dàng và nhục nhã như thế này, cô thực sự không cam tâm. Thế rồi Yến lấy sức bình sinh, lao tới để ngã Việt về phía trước. Việt vô đang quay mặt, cho nên không để ý, ngã nhào xuống chiếc bàn thờ. Bốn lọ hoa rơi xuống sàn nhà bỡ choang. Bốn bức di ảnh thì rơi chỏng chơ trên những cánh hoa trắng muốt. Yến là con mồi, nhưng là một con mồi bị đẩy vào bước đường cùng và vẫn khao khát được sống. Bởi thế cô mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ đi săn nào. Con dao Việt làm rơi trong lúc ngã xuống, lọt vào tầm mắt của Yến. Rất nhanh cô chụp lấy. Cùng lúc bố chồng lao tới nhằm khống chế cô, không chần chừ một giây, Yến vùng dao đâm bố chồng một nhát vào tim. Máu bắn ra tua tủa, cả lên mặt lên người cô. Sợ như thế là không đủ cho hắn ta chết đi, cô bồi thêm mấy nhát nữa, chính thức kết thúc sinh mạng của ông ta. Xử lý xong bố chồng, Yến loạn choạng đứng lên. Người cô đầm đìa máu, nhưng tay vẫn nắm chặt con dao. Mẹ chồng thấy chồng chết trên vũng máu, liền lao tới, hú hét điên dại. Bà ta nhào vào Yến, nhưng cô đã nhanh chóng né được, lại tiếp tục vung dao lên. Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị Việt đạp cho một cái ngã chỏng chơ. Con dao trong tay cũng rơi xuống sàn nhà. Cả Yến và mẹ chồng đều nhìn về hướng con dao cùng lúc mà lao tới. Chỉ có điều Yến đã nhanh hơn, dùng dao cắt đứt cổ của người mẹ chồng không chút thương tiếc. Giết xong bà ta thì Yến cũng đã kiệt sức. Cô ngồi dựa vào bờ tường, mắt vô hồn nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Máu đỏ lờm chảy ra lênh láng, nhúm đỏ cả những cánh xuyến chi trắng muốt. Việc nhìn xác bố mẹ của mình nằm trên sàn nhà, thở dài, khóe môi nhếch lên. Ánh mắt của tên sát nhân tìm đến chỗ Yến đang ngồi thở mà lừ lừ tiến tới. Hắn vừa đi vừa cởi thắt lưng, định bụng sẽ kết thúc tất cả bằng thứ đó. Nhưng hắn quên mất rằng, từ đầu chí cuối, Yến chưa bao giờ buông con dao ra. Và một lần nữa, con dao sắc nhọn lại vung lên, nhằm thẳng bụng của Việt mà đâm mạnh xuống. Việt ngã xuống, cái người đổ ập lên người Yến. Cô lạnh lùng đẩy hắn ra, từ từ đứng dậy. Cô lấy tay lau bớt máu trên mặt, tìm cho mình một chiếc áo mưa mặc vào, trước khi bước ra khỏi căn phòng ngập ngụa mùi máu tanh lồm đó. Địa ngục của cô đã kết thúc thật rồi sao? Yến loạn choạng bỏ chạy ra khỏi ngôi biệt thự. Lúc này mới ý thức được việc mình đã giết người. Cô sợ hãi núp vào một lùm cây ven đường, cố bình tĩnh lại để xử lý mọi việc. Trước mắt cô cần tìm một nơi để trốn trước đã, trước khi có người phát hiện ra án mạng bên trong ngôi biệt thự kia. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một nơi mà Yến có thể đến. Nghe đến đây, mọi việc đã sáng tỏ. Nam còn không dám cả nhìn thẳng vào mắt Yến, một cô gái xinh đẹp dễ thương mà anh từng yêu tha thiết, chỉ trong một buổi tối đã trở thành một kẻ giết người máu lạnh, xuống tay hạ ba mạng người mà không hề chớp mắt. Có thể hiểu trong tình huống đó, nếu Yến không giết người thì sẽ bị người giết. Nhưng mức độ này thực sự khiến Nam lạnh sống lưng. anh cố tình lẩn tránh ánh nhìn của vợ cũ. Như thể nếu nhìn vào đó, anh cũng sẽ dễ dàng bị mất mạng như chơi. Anh sợ em sao? Yến nhìn chồng cũ, rồi bật cười chua xót. Anh... Nam còn chưa kịp nói gì, Yến đã lên tiếng trước. Anh sợ cũng phải thôi. Em bây giờ... ý anh không phải vậy. Chỉ là chuyện này đột ngột quá. Trong phút chốc, anh chưa thể chấp nhận được. Em hiểu mà. Yến bất ngờ nắm lấy tay Nam. Em, sau khi rời khỏi căn biệt thự đó, cũng vô cùng hoang mang. Vì không có chỗ nào để đi, em mới phải đến tìm anh, rồi gây ra cho anh sự hoảng loạn này. Em thật sự xin lỗi. Nam dần mềm lòng. Dù sao anh cũng không thể bỏ mặc Yến trong tình cảnh này. Anh cố gắng tìm phương án giải quyết, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ ra chính là sẽ cùng Yến đến cơ quan chức năng mà trình báo. Em biết anh đang nghĩ gì. Em chạy đến đây cũng chỉ muốn có thêm thời gian để bình tĩnh lại, chứ kỳ thực chưa bao giờ có ý định bỏ trốn cả. Một lần nữa, Yến dường như đọc được suy nghĩ của Nam. Em đừng lo, cơ quan chức năng sẽ suy xét mọi việc thật thấu đáo. Trường hợp của em chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Yến chợt mỉm cười, đứng lên đi về phía cửa sổ. Ánh mắt cô lại nhìn ra xa xăm, thấu tận màn đêm. Nhưng trước khi ra đầu thú, em muốn anh làm giúp em một việc. Việc gì? Giúp em tìm ra thi thể của ba người vợ trước của Việt, đưa về cho gia đình họ chôn cất. Dù sao họ cũng thật đáng thương. Khi em mới bước chân vào gia đình đó, họ đã tìm đủ mọi cách để cảnh báo cho em. Anh hiểu chứ, nhưng mà làm sao anh biết Việt đã giấu xác họ ở đâu? Yến bất ngờ quay lại, nhìn thẳng vào mắt Nam. Anh không thấy lạ sao? Sự xuất hiện của những bông xuyến chi trong ngôi biệt thự sang trọng như vậy. Nam như hiểu ra chuyện gì đó, nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Yến nhìn anh mỉm cười, một giọt nước mắt chảy ra rồi cũng theo sau anh. Cánh cửa phòng Nam vừa bất ngờ đóng lại, điện trong phòng cũng tự nhiên vụt tắt đi, trong khi chiếc đồng hồ treo tường vẫn dừng lại ở con số 12. Nam và Yến cùng bắt taxi tới biệt thự nhà Việt. Chiếc xe lao đi vun vút trong đêm. Trong khi đó, hai người trên xe không nói với nhau lời nào. Cả hai nhìn ra bên ngoài hai khung cửa kính, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nam xuống xe, anh rút tiền thanh toán cho tài xế, rồi ra hiệu cho Yến cùng đi vào. Tài xế cầm tờ tiền trong tay, rồi nhìn theo Nam, vẻ mặt như thắc mắc, từng này tiền có phải hơi nhiều quá hay không? Cả hai vừa tới cổng biệt thự, đã phát hiện ở đây tụ tập rất đông người. Cả công an mặc cảnh phục đang làm nhiệm vụ. Nam sợ hãi cho rằng bọn họ đã đến chậm một bước, khi vụ án mạng trong ngôi biệt thự đã bị người dân xung quanh phát hiện và báo với chính quyền. Anh quay sang tìm Yến, nhưng chẳng thấy cô đâu. Cứ nghĩ cô sợ quá mà len vào đám đông trốn rồi, cho nên một mình anh bước vào bên trong. Dù sao cũng phải giúp cô hoàn thành việc đó. Những cái xác đầy máu me được phủ vải trắng lần lượt khiêng ra. Mùi máu tanh tưởi ngập ngụa trong không gian, khiến cho ai nấy chứng kiến đều khiếp đảm. Nam cũng khẽ cau mày. Nhưng khoan đã, sao lại có tới 4 cái xác? Nam nhìn bốn cái cán được kiêng ra, tự hỏi, trong khi toàn thân đã vô thức lạnh toát từ lúc nào chẳng hay. Một suy nghĩ không tưởng nhảy vọt ra trong đầu, khiến anh nổi da gà. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Nam tự trấn an bản thân mình, lắc đầu ngoài ngoại, nghĩ bản thân mình thần hồn nát thần tính. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị suy nghĩ đó đánh gục. Nam lao tới những chiếc cán xác chết đang được khiêng ra. Tay anh run rẩy, lật mở từng tấm vải trắng. Thứ nhất, tấm thứ hai, rồi thứ ba, đều không phải. Nam đứng trước chiếc cán cuối cùng, nước mắt chẳng hiểu tại sao lại cứ tràn ra. Tấm vải nhúm máu cuối cùng được mở ra, Nam cũng chính thức ngã quỵ đi, khi trên đó là thi thể của Yến. Vậy là tất cả những gì xảy ra ở nhà anh đều là... Nam thấy đầu óc mình ong ong, trái tim vô cùng đau đớn. Hai mắt Nam trợn trừng nhìn xung quanh, hòng tìm kiếm Yến, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Chỉ cảm thấy gáy lạnh toát, như thể có ai đó vừa thổi vào một làn hơi lạnh. Anh gì ơi? Xin chào, anh là ai vậy? Một giọng nói vang lên khiến cho Nam bừng tỉnh. Trước mặt là một đồng chí công an mặc cảnh phục. Nam vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn nên đã không trả lời ngay. Chỉ đến khi đồng chí công an hỏi lần thứ hai, anh mới lắp bắp. Tôi là chồng cũ của cô ấy. Nam chỉ vào thi thể của Yến. Thì ra là vậy. Vậy anh không phiền nếu như chúng tôi hỏi anh vài câu để phục vụ cho quá trình điều tra chứ? Đừng... Nam đang nói thì đột nhiên dừng lại khi khóm hoa xuyến chi đập vào mắt anh. Anh chợt nhớ lại những lời của Yến, mà không phải, là những lời mà vong hồn Yến đã nói trước đó. Bèn hỏi lại đồng chí công an. Các anh à, các anh đã kiểm tra chỗ kia hay chưa? Nam chỉ về hướng khóm xuyến chi. Đồng chí công an nhất thời không hiểu. Kiểm tra gì cơ? Chẳng phải trước đây các anh từng điều tra vụ án mất tích của ba người phụ nữ trong căn biệt thự này hay sao? Đúng rồi. Nhưng làm sao anh biết? Nam không trả lời, một mạch tiến tới chỗ khóm hoa xuyến chi, quỳ xuống, dùng tay không đạo đất. Công an thấy hành động của anh có chút kỳ lạ, nhưng vẫn ra lệnh cho cấp dưới cùng đạo với Nam. Một lúc lâu sau, những khúc xương người lồ lộ hiện ra, khiến cho tất cả đều thất kinh hồn vía. Chỉ có Nam là bình tĩnh, bởi anh biết chắc thứ được chôn dưới này thông qua sự chỉ dẫn của Yến. Công an nhanh chóng làm các công tác nghiệp vụ của mình, nhưng vẫn không quên chú ý đến Nam. Lúc này một người trong đội điều tra chợt lên tiếng khi quan sát những khúc xương. Hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó đó. Thứ gì? Ở đây có ba bộ xương, sẽ được gọi là hoàn chỉnh nếu mà có thêm... Ý anh là ba hộp sọ sao? Không sai. Có lẽ hung thủ đã chặt đầu nạn nhân và giấu ở một nơi khác rồi. Nam đứng bên cạnh đã nghe hết tất cả. Giờ thì anh đã hiểu tại sao trước đó ba vong hồn người vợ không dám tìm đến gia đình việc trả thù. Bởi lẽ đầu của họ đã bị những kẻ biến thái đó giấu đi, và rất có thể đã dùng một nghi thức nào đó để trấn yểm, khiến cho họ quy phục mà không dám làm càn. Nam bắt đầu suy nghĩ xem việc có thể giấu ba chiếc đậu ở đâu. Hình như trong cuộc gặp gỡ với Yến, cô đã để lại manh mối cho anh. Là cái gì chứ? Nam bất chợt ôm lấy đầu một cách rất đau đớn. Rõ ràng Yến đã nói cho anh về nơi giấu đậu rồi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không nhớ ra nổi. Những âm thanh gõ cửa cộc cộc từ đâu lại vọng vào tai Nam. Anh chết sững đi, hai mắt mở to như nhớ ra điều gì đó. Nhớ rồi, nhớ ra rồi. Nam hét lớn rồi chạy một mạch vào trong căn biệt thự. Công an thấy vậy cũng đuổi theo anh. Nam chạy lên lầu 2, xông thẳng vào căn phòng của vợ chồng Việt. Đoạn anh chỉ tay vào chiếc giường và nói với công an: ở dưới đó, ba cái đầu ở dưới đó. Công an mặc dù hết sức ngỡ ngàng nhưng vẫn quyết định tin Nam, cho người đem giường ra và tiến hành đào xuống bên dưới. Nam thấp thỏm lo âu nhưng vẫn tin tưởng dưới gầm giường kia sẽ tìm được ba chiếc đầu của ba người vợ. Bởi trước đó Yến đã nói với anh rằng cô đã nghe thấy những âm thanh lộc cộc phát ra bên dưới gầm giường. Kết quả không thể khác được. Sau một hồi đào bới, ba cái sọ người lúc nhúc dồi bọ hiện ra. Trên đỉnh đầu của ba hộp sọ còn dán ba lá bùa màu vàng. Công an nhanh chóng thu dọn hiện trường. Nam cũng bước ra khỏi ngôi biệt thự chết chóc, bỗng nhiên rùng mình sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Anh không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra sau khi Yến chết. Anh chỉ biết rằng vong hồn của cô đã tìm đến anh như một lựa chọn duy nhất có thể giúp cô kết thúc tất cả những tội ác chất chồng này. Và có lẽ giờ đây cô đã được siêu thoát. Nhưng còn Nam, anh sẽ phải nói gì với công an? Bởi anh chắc chắn họ sẽ không tin những gì anh kể đâu. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lật Mặt, một sáng tác của Kiến Lương. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.